Lão nhân mặt hiện lên lúng túng, nói, lão phu có thể không chỉ là một giới trưởng lão à, bản công chính là. Hắn một câu còn chưa có nói xong, Triệu Nhược Hy căn bản không nghe, mà là ngẩng đầu nhìn, kêu lên, bằng hắn căn bản không ngăn được ta Mạn Thù Xa Hoa. Thanh Dương Vương Điện Hạ, người đây là dự định cùng Bạch Việt liên thủ, ép ta Triệu Việt hay sao? Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt động lại, tất cả mọi người đều không thể động đậy. Không trung vang lên Trương Bá Khiêm có chứa kim thạch thanh âm âm thanh, Mạn Thù Xa Hoa không phải là ngươi, cũng không phải như vậy dùng. Rất nhiều Bạch Việt chiến sĩ lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vừa nãy là Thanh Dương Vương ra tay, mới có thể không chút nào mang khói lửa hóa đi Mạn Thù Xa Hoa một đòn. Ở trong tay ta, chính là ta, Triệu Nhược Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ không nói quan tâm dự định. Trương Bá Khiêm như trước không có hiện thân, mà là nói, ngươi lại hồ đồ, ta để Ngụy Hoàng đem ngươi thu hồi Tây Lục đi. Triệu Nhược Hy khí thế lập tức yếu đi ba phần, nàng đã đến hư không phù lục, nhưng là đánh chết đều không muốn trở lại. Hơn nữa nàng xưa nay không sợ trời không sợ đất, nhưng chính là đối với chính mình lão tử sợ hãi ba phần. Trong mắt nàng ánh sáng xoay một cái, lại nói, điện hạ, ngài muốn bảo đảm định Bạch Việt, thật sao? Trương Bá Khiêm hừ một tiếng, nói, liền ngươi tên tiểu tử này cũng muốn đem lời bộ ta. Chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây, chuyện sau này hai nhà các ngươi tự mình xử lý. Chỉ là có một chút, đây là vận nước cuộc chiến, lại vừa vặn do bản vương phụ trách. Nếu người nào ảnh hưởng chiến cuộc, đừng trách bản vương không khách khí, khi đó mặc kệ người nào đều không gánh nổi các ngươi. Tiếng nói tức lạc, thiên địa ngưng trệ liền như vậy kết thúc. Tất cả mọi người biết, Thanh Dương Vương đã rời đi. Bạch Việt lão nhân hướng về Triệu Nhược Hy cùng Vương Bá liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp, than thở, may là không có ra đại sự, chuyện hôm nay liền chấm dứt ở đây, làm sao? Giữa lúc như vậy, Vương Bá gật đầu, định mang theo Triệu Nhược Hy rời đi. Chờ đã, Triệu Nhược Hy gọi lại Vương Bá, Bạch Việt tất cả mọi người là biến sắc mặt, không biết nàng lại muốn làm gì. Vừa vặn Triệu Nhược Hy vừa thấy mặt lời nói đều không nói, trực tiếp nắm Mạn Thù Xa Hoa mở oanh cử động từ lâu kinh sợ bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người đều rõ ràng, Triệu Nhược Hy cũng là vì cái gì đều làm được chủ. Triệu Nhược Hy không để ý đến Bạch Việt mọi người, mà là đối với Vương Bá nói, phù lục nơi này thật không tốt chơi, ngày mai ta muốn săn bắn man hoang. Vương Bá bất động thanh sắc nói, tiểu thư muốn săn bắn cái gì? Triệu Nhược Hy từ trong hàm răng ma đi ra một cái tên, đương nhiên là Bạch Không Chiếu tiện nhân kia. Lão nô biết rồi, Triệu Nhược Hy lại nói, bổn tiểu thư gần nhất tâm tình thật không tốt, tâm tình không tốt thương pháp liền không cho phép. Ai muốn xuất hiện ở ta con mồi chu vi, nói không chắc sẽ ngộ thương nha. Dứt lời, nàng rồi cùng Vương Bá một đường đi xa. Bạch Việt chúng tướng sĩ nhưng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngộ thương, đương đại thập đại tuyệt đỉnh tên thương bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Bỉ Ngạn Hoa khai Mạn Thù Xa Hoa sẽ không ngộ thương. Lão nhân nhìn Triệu Nhược Hy cùng Vương Bá đi xa bóng người, thở dài, đối với Bạch Ao đột nói, người đi theo ta, ta có lời muốn hỏi ngươi. Này hơi mập lão nhân trên thực tế là hiện nay Bạch Việt gia chủ Đường Đệ, thế tập Ninh Quốc công Bạch Tùng Hạc, bất luận thân phận địa vị vẫn là tu vị cũng có thể cùng Triệu Việt U Yến nhị công đánh đồng với nhau. Hắn một lời tức ra, Bạch Ao đột cũng không thể làm mặt chống đối, lập tức theo Bạch Tùng Hạc đi vào chủ trướng. Bạch Tùng Hạc ở trung ương chủ vị ngồi vào chỗ của mình, cũng không gọi Bạch Ao đột ngồi, thu hồi nụ cười, uy nghi tự hiện, khẽ nói đi, vì một cái Bạch Không Chiếu, ngươi còn muốn làm tới trình độ nào? Bạch Ao đột khẽ cau mày, nói, bất quá là tổn thương một cái thiên dạ mà thôi. Coi như hắn cùng Triệu Nhược Hy có tư tình, lại có cái gì? Hồ đồ, Bạch Tùng Hạc đem một phần văn bản tài liệu vỗ lên bàn, cả giận nói, cái kia thiên dạ thân phận không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Bản công đã sớm nhận được tin tức, thiên dạ trên thực tế rất có thể là Thừa Ân công con riêng. Những tin tình báo này đã sớm phát ra, ngươi lẽ nào xưa nay không nhìn sao? Bạch Ao đột ngẩn ra, tùy tiện nói, vậy cũng bất quá là cái con thứ. Còn nữa nói, ta luôn luôn đối với môn phiệt thế gia bên trong những này tới lui lui chuyện hư hỏng không có hứng thú. Chương 182, đổi quân, ở ngươi trở thành thần tướng trước, còn đẩy lên không nổi toàn bộ Bạch Việt. Chính là thành tựu thần tướng, Bạch Việt cũng cách không được chúng ta mấy lão già. Vì lẽ đó, cho dù ngươi đối với trong tộc sự vụ không còn để bụng nữa, làm sự trước cũng tốt nhất suy nghĩ nhiều vừa nghĩ. Bạch Tùng Hạc cả giận nói. Bạch Ao đột yên tĩnh ngồi, yên tĩnh nghe, không có thứ gì biểu thị. Bất quá người tinh tường cũng nhìn ra được, nàng căn bản chưa hề đem Bạch Tùng Hạc nghe vào. Bạch Tùng Hạc đối với này cũng là không thể làm gì, miễn cưỡng đè xuống tức giận, trầm ngâm nói, người chưa hề đem những kia sự nói cho Không Chiếu chứ? Đương nhiên không có, Bạch Tùng Hạc gật gật đầu, biểu hiện ung dung một chút, nói, đó là chúng ta Bạch Việt lập thân gốc rễ, ngoại trừ số ít mấy người, ai cũng không thể tiết lộ. Không chiếu sự, trước hết thuận theo tự nhiên, nếu ngươi ca ngợi nàng chiến đấu thiên phú cả thế gian hiếm thấy, như vậy tránh được Triệu Nhược Hy truy sát ứng cũng không phải việc khó. Loại kia đại tiểu thư, truy sát cái mấy ngày hẳn là sẽ thiếu kiên nhẫn. Bạch Hao đột khẽ nói, không chiếu sự, vốn là cũng không cần ta nhúng tay. Bạch Tùng Hạc gật đầu nói, như vậy tốt nhất, khoảng thời gian này chính là then chốt thời kỳ, có vài chuyện lớn đều đến ngàn cân treo sợi tóc. Có thể không sinh sự, liền tốt nhất không cần nhiều gây chuyện. Còn những kia có can đảm uy hiếp ta Bạch Việt thế gia, sớm muộn muốn bọn họ đẹp đẽ. Bạch Hao đột hỏi, nghe nói gần nhất Triệu Việt chính đang liên hợp một nhóm thế gia, chuẩn bị hướng về chúng ta tạo áp lực. Bạch Tùng Hạc trừng nàng một chút, nói, hiếm thấy ngươi cũng sẽ quan tâm gia tộc. Triệu Việt hành động so với người nghĩ tới thực sự nhanh hơn nhiều, có người nói hôm nay đã cầm việc này đâm lên triều đình, liên hợp một nhóm thế gia, ở đình hội nghị trên mạnh mẽ tố cáo chúng ta nhất hình. Hừ, có quan trọng không, việc này nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng không nhỏ. Lên đình nghị há có việc nhỏ, bất quá chí ít có thể kéo trên mấy tháng, mới sẽ có định luận. Bạch Hao đột gật gật đầu, rõ ràng đối với tiếp tục đàm luận xuống đã không hứng thú, Bạch Tùng Hạc thở dài một hơi. Nhiều lần căn dặn nàng không muốn nhiều hơn nữa gây sự không phải, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, một tên tùy tùng vội vã tới rồi, đem một phong cấp báo đồng thời hiện cho Bạch Hao đột cùng Bạch Tùng Hạc. Bạch Tùng Hạc mở ra xem, nhất thời ngạc nhiên, Triệu Quân Độ muốn ước người 3 năm sau quyết chiến sinh tử. Này, cái này cũng là vì thiên giả, Bạch Hao đột sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm không nói. Bạch Tùng Hạc lặng lẽ hồi lâu, thở dài một tiếng, cách chướng mà đi. Việc này hắn quản không được. Cũng không cách nào quản. Triệu Nhược Hy, Triệu Quân Độ huynh muội hai cái như vậy kịch liệt phản ứng, khoảng cách Bạch Triệu hai phiệt toàn diện khai chiến cũng cách nhau không xa. Đặc biệt Triệu Quân Độ ước chiến, càng là đem chính mình cùng Bạch Ao đột ép lên tuyệt địa. 3 năm sau khi, trận chiến đó bất luận kết quả, e sợ đều là hai phiệt toàn diện đánh trận bắt đầu. Bạch Tùng Hạc có một câu nói không có nói, lúc này Bạch Việt vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Thiên Dạ ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, bị từng trận nhu hòa tiếng chuông tỉnh lại, chậm rãi ngừng thái thượng binh phạt quyết vận chuyển. Đi ra phòng tu luyện giờ, hai tên chiến sĩ đã chờ ở cửa, nói Thiên Dạ tướng quân, lại có thêm 10 phút liền đến chỗ cần đến. Thiên Dạ gật gật đầu, về khoang lấy bọc hành lý cùng vũ khí. Lúc này thân chiến hạm một trận rung động, máy móc tiếng nổ vang rền đột nhiên tăng cao, sau đó bên cạnh chủ cửa máy từ từ mở ra. Giờ khắc này chuyển vận hạm lơ lửng ở cách xa mặt đất mấy mét độ cao, cũng không có rơi trên mặt đất. Phía dưới là một mảnh dốc thoải, cách đó không xa trên đỉnh núi có xây một tòa cứ điểm, đây chính là Triệu Việt xây dựng tuyến đầu tiên 3 tòa cứ điểm một trong. Từ này chiếc chuyển vận hạm trên, có gần 100 tên chiến sĩ dồn dập nhảy xuống, hướng về cứ điểm đi đến. Thiên Giả cũng thuận theo nhảy ra cửa máy, vững vàng rơi trên mặt đất. Chuyển vận hạm một khắc cũng không ngừng lại, lập tức lên cao, vang lên một tiếng thật dài còi hơi, hướng về phương xa mở ra. Tống Tử Ninh cùng sau lưng Thiên Giả, trong tay nhấc theo hai cái hầu như cùng mình chờ cao hành quân ba lô, cũng không biết hắn từ đâu tới nhiều đồ như vậy. Thiên Giả cũng có chút ngạc nhiên, nhớ tới lên hạm thời điểm Tống Tử Ninh hầu như thân không vật dư thừa. Những thứ này đều là cái gì? Thiên Giả không nhịn được hỏi. Đón lấy thủ cứ điểm cần, đều là vũ khí súng đạn, nha, còn có ăn. Thiên Giả hơi cảm giác kinh, ăn cũng phải chuẩn bị. Tống Tử Ninh lườm hắn một cái, nói, nếu không là thực sự nắm không được, ta còn dự định lại mang một bao nước đây. Ngươi cho rằng đón lấy trận chiến đấu sẽ dễ dàng, thật muốn tốt đánh, Triệu Việt những tên kia làm sao sẽ liền xây 3 đạo phòng tuyến, bọn họ lại không ngốc. Thiên Giả gật gật đầu, rất tán thành, ngược lại không là hắn đối với chiến tranh gian khổ trình độ phỏng chừng không đủ, mà là An Độ Á trong không gian thần bí trước sau bày đặt số lượng nhất định nước và thức ăn, bình thường dù cho không gian lại căng thẳng, thà rằng thiếu trang điểm chiến lợi phẩm, cũng sẽ không vận dụng này bộ phận dự trữ. Hai người vừa muốn hướng đi cứ điểm. Bỗng nhiên phương xa truyền đến từng trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, còn chưa mở xa chuyển vận hạm thân chiến hạm trên giấy lên mấy đám ánh lửa, thân chiến hạm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Từ trong tầng mây lao ra mấy chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời hạm, chúng nó thân chiến hạm tuy rằng vẫn chưa tới chuyển vận hạm bàng ở thân hạm 1/10, nhưng là công kích nhưng hung hãn cực điểm, đạn pháo, cung tên như mưa dội về chuyển vận hạm, dường như quần cá mập vây công cá voi. Thiên Giả kinh hãi, Phá Thiên còn ở phía trên. Ngụy Phá Thiên thương thế tốc độ khôi phục xa xa đuổi không được Thiên Dạ, chỉ ít còn muốn nằm 1 tuần mới có thể rời giường, bởi vậy muốn theo này chiếc chuyển vận hạm trở lại phía sau. Nhưng là không nghĩ tới hắc ám chủng tộc truy binh làm đến nhanh như vậy, lại đế quốc chuyển vận hạm vẫn không có thoát ly, lúc đầu hạm đội liền đến. Thiên Dạ ngay lập tức sẽ muốn chạy về phía chiến trường, lại bị Tống Tử Ninh kéo lại, đầu kia lợn rừng phúc lớn mạng lớn, không dễ như vậy chết. Mặt khác Trương Việt cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, đừng kích động, trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Chuyển vận hạm thân chiến hạm mặt ngoài không ngừng giấy lên nổ tung ánh lửa, thân hạm sát ngoài tầng tầng bóc ra. Nhưng mà sát ngoài bóc ra bán là bởi vì hắc ám chủng tộc chiến hạm công kích, mặt khác một nửa nhưng là tự mình bóc ra. Dỡ xuống nhất chắn tầng sát ngoài sau, chuyển vận hạm tốc độ đột nhiên lên một nấc thang, hơn nữa ở hạm sát dưới còn ẩn giấu lượng lớn hạm pháo cự nỏ. Trong khoảng thời gian ngắn chuyển vận hạm càng hóa thành đầy người là đâm hung thú, mãnh liệt hỏa lực ép tới kẻ địch không thở nổi, trong nháy mắt liền đánh nổ hai chiếc cao tốc chiến hạm. Hắc ám chủng tộc còn lại chiến hạm nhất thời như chấn kinh bầy thú, kéo dài khoảng cách, không còn dám tới gần lộ ra dữ tợn khuôn mặt chuyển vận hạm. Mà chuyển vận hạm cũng không ham chiến, lấy cao hơn khi đến nhiều lắm tốc độ cấp tốc đi xa. Thiên Dạ lúc này mới yên lòng lại, bên cạnh Tống Tử Ninh liền nói, thấy được chưa? Mặt trên những đại nhân vật kia cũng không có một cái là kẻ tầm thường. Bọn họ đã sớm chờ ngày đó. Trương Phiệt tàn quân một đường lui lại, kỳ thực cũng là cái mồi câu, hấp dẫn hắc ám chủng tộc cường giả đến đây chịu chết. Nhưng là, thương vong của chúng ta cũng không nhỏ. Thiên Dạ cảm giác, nếu như làm mồi nhử, này một đường đại lui lại, song phương thương vong kỳ thực là gần như. Đương nhiên, Thiên Dạ cũng không biết Trương Phiệt thông qua giấu giếm chiến hạm thủ đoạn phá hủy một chiếc đại công tước tòa hạm. Tống Tử Ninh nói, chúng ta là chiến sĩ thông thường chết nhiều lắm, cường giả thương vong cũng nhiều là trong quân chiến tướng, không có quá to lớn tiền đồ. Mà Vĩnh Dạ một phương tổn thất rất nhiều là còn có lượng lớn tiềm lực tăng lên tinh anh. Đây chính là đổi quân, chúng ta hiện tại chiếm tiện nghi, lại muốn quá mấy năm mới có vẻ đi ra. Thiên Dạ không nói gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Như vậy đổi quân, cũng không tránh khỏi quá tàn khốc chút, ngăn ngắn hai ngày thời gian, có quá đánh nữ sĩ ở Thiên Dạ trước mặt chết đi. Những thứ này đều là một cái tươi sống sinh mệnh, nhưng hóa thành đại nhân vật con cờ trong tay. Đổi quân khốc liệt, ở Trương Phiệt đại quân lui lại đường máu trên hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói trước đây ta cũng là không quá lý giải, sau đó theo Trương Soái một quãng thời gian, mới có chút rõ ràng. Kỳ thực như vậy đổi quân, sớm tại trước ngàn năm liền bắt đầu. Đế quốc có thể đi tới ngày hôm nay, chính là ở từng đời một kéo dài không ngừng đổi quân, cầm từng tí ưu thế tích lũy xuống. Quyết định như vậy xác thực tàn khốc, tuy nhiên nhất định phải có người đi làm. Hai người một đường đi một đường trò chuyện, sắp đi vào cứ điểm giờ, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy phương xa phía chân trời nơi, xuất hiện một mảnh mây đen, cuồn cuộn mà tới. Thiên Dạ thị lực lợi hại, đã sớm nhìn ra vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà là như đàn ong giống như hắc ám chủng tộc hạm đội. Gần nghìn chiếc Vĩnh Dạ chiến hạm chen chúc mà đến, hầu như che đậy thiên quang. Như vậy quy mô, cho dù ý chí kiên định như Thiên Dạ, cũng không nhịn được tâm linh dao động. Tống Tử Ninh cũng mất đi trấn định, thất thanh nói, làm sao sẽ nhiều như thế. Hắn có một câu nói không có nói, nhưng là bên cạnh đế quốc chiến sĩ bên trong cũng không thiếu có kiến thức người, lập tức thì có người cả kinh kêu lên, lẽ nào đế quốc ngoại không hạm đội thất bại. Ầm một tiếng, kinh hoàng cùng sợ hãi trong phút chốc ở đế quốc chiến sĩ bên trong lan tràn ra. Nếu như đế quốc ngoại không hạm đội chiến bại, vậy thì mang ý nghĩa mọi người tại đây ai cũng về không được đế quốc bản thổ, chỉ có chết trận ở khối này hư không phù lục trên. Mắt thấy hỗn loạn kéo dài lan tràn, Thiên Dạ nhướng mày, đang muốn nhảy lên chỗ cao, nói cái gì, nhưng có người so với hắn trước một bước nhảy lên một khối đá lớn, quát, đều hoảng cái gì, nếu như ngoại không hạm đội thất bại, cái kia không phải vừa vặn cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần mạnh mẽ đánh bang này máu đen con hoang liền thành. Đây là một đại hán râu quai nón, trên mặt có mấy đạo dữ tợn vết đao. Hiển nhiên không chỉ một lần trải qua nguy cơ sống còn. Hắn chạm trên tảng đá lớn, gỡ bỏ quân phục vạt áo trước, lộ ra tràn đầy dày đặc bộ lông lồng ngực. Ở ngực hắn nơi, cũng có thể nhìn thấy vài điều nhằng nhịt khắp nơi vết sẹo. Những kia máu đen con hoang chỉ cần dám đến, làm bọn họ chính là. Có đồng ý cùng lão tử đồng thời, tất cả đều hoan nghênh. Lão tử sẽ không nói lời nói suông, chỉ có thể bảo đảm nếu như không thể sống đi xuống chiến trường, vậy lão tử nhất định là chết ở phía trước nhất một cái. Tên này đại hán nói chuyện không dài, thập câu nói bên trong ngược lại có một nửa là rít gào cùng chiến hống, nhưng là nói những câu thực sự, trong chớp mắt liền đem đê mê tinh thần đảo ngược, càng ngày càng nhiều chiến sĩ theo hắn như là dã thú gầm thét lên. Trong mắt Thiên Dạ, tên này đại hán chỉ là mới vào chiến tướng, duy nhất nguyên lực vòng xoáy lu mờ ảm đạm, nguyên lực không riêng mỏng manh, hơn nữa hỗn tạp không thuần, hiển nhiên lên cấp vô vọng, có thể ngưng tụ ra một cái nguyên lực vòng xoáy, đều xem như là vận khí không tệ. Thế nhưng người như vậy đến trên chiến trường nhưng là chân chính chiến sĩ, sức chiến đấu xa trên tu vi, càng là có thể phóng tới gian khổ nhất chiến trường, nguy hiểm nhất vị trí, thực là trụ cột vững vàng. Thiên Dạ ở trong lòng thở dài một hơi, nói Tử Ninh, người như vậy, cũng sẽ là đổi quân sao? Tống Tử Ninh lộ ra bất đắc dĩ mà lại nụ cười khổ sở, nói, nếu ta là nhất quân chủ soái, ở lúc mấu chốt, sẽ không hề do dự đẩy hắn ra ngoài đổi quân. Đây là tốt nhất đổi quân, Thiên Dạ chỉ có thể trầm mặc, hướng về phương xa cấp tốc áp sát Vĩnh Dạ hạm đội liếc mắt một cái, tăng nhanh bước chân, hướng về cứ điểm đi đến. Chương 183, ác chiến, ngập trời Vĩnh Dạ hạm đội chen chúc mà đến, tốc độ so với dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Thiên Dạ vừa theo tiếp viện các chiến sĩ tiến vào cứ điểm, hắc ám chủng tộc cao tốc đột kích hạm cũng đã đến cứ điểm phụ cận. Thiên Dạ nhảy lên cứ điểm tường thành, lấy ra lôi đình, nhắm vào một chiếc đột kích hạm. Chỉ là lôi đình tầm bắn lúc này cũng có vẻ có hạn, khoảng cách xa trên uy lực không đủ, vì lẽ đó Thiên Dạ kiên trì chờ đợi đột kích hạm tới gần. Lúc này cứ điểm bên trong động lực tháp phát sinh sắc bén tiếng rít, đó là lượng lớn hơi nước cao tốc cường bài sản sinh khiếu gọi. Động lực tháp toàn thân đều ở rung động, đã ở siêu gánh nặng vận chuyển. Cứ điểm mấy tòa tháp đại bác bên trong, pháo cao tốc cùng cự nỏ dồn dập phát sinh rít gào, 10 đạo do đạn pháo tạo thành hỏa diễm roi dài trên không trung nhằng nhịt khắp nơi, vững vàng hộ vệ trụ cứ điểm bầu trời. Hắc ám chủng tộc đột kích hạm không ngừng bị liệt diễm roi dài bắn trúng, thân chiến hạm trên nhất thời nổ tung bao quanh ánh lửa, mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, thỉnh thoảng có khối lớn linh kiện từ thân chiến hạm thoát ly, văng tứ phía. Rất nhanh sẽ có hai chiếc đột kích hạm bị hỏa tiên đánh trúng không ngừng lăn lộn, thiêu đốt trụy hướng về đại địa, một đầu cắm ở trên sườn núi, nhất thời gây nên mãnh liệt nổ tung. Càng nhiều đột kích hạm còn ở quay chung quanh cứ điểm bay lượn, tìm kiếm phi cơ tấn công biết. Nhưng mà cứ điểm hỏa lực phòng không đặc biệt mãnh liệt, pháo cao tốc phun ra kim loại hỏa lưu căn bản không có ngừng, mãnh liệt phung vẩy. Mà bốn chiếc cự nỏ thì lại dường như bình tĩnh sát thủ, thỉnh thoảng đem một cái cung tên bắn ra, bắn chúng tự do ở pháo cao tốc phạm vi ở ngoài đột kích hạm. Những này cự nỏ uy lực cực lớn, hơn nữa đều tự mang lần theo công năng, trên căn bản một mũi tên bắn ra sẽ kích trụy một chiếc đột kích hạm. Nhìn thấy cự nỏ bên cạnh chồng chất cung tên hộp, Tống Tử Ninh cũng không nhịn được khen, Triệu Phiệt lần này thực sự là vô cùng bạo tay a. Loại này lần theo cự nỏ, mỗi cái đều là giá cao, ta Ninh Viễn trọng công hiện tại còn sinh sản không ra. Hắn lời còn chưa dứt, Thiên Dạ bỗng nhiên đưa tay, một cái liền đem hắn ấn tới trên đất. Đồng thời Thiên Dạ dùng sức trên mặt đất vỗ một cái, sóng chấn động chung quanh đẩy ra, hơn 10 mét trong phạm vi chiến sĩ chấn động đến mức người ngã ngựa đổ, dồn dập ngã xuống đất. Lúc này không trung vang lên dị dạng sắc bén khiếu gọi, hơn 10 phát miệng lớn pháo máy đạn pháo xẹt qua mọi người đỉnh đầu, trên mặt đất đánh ra một chùm bồng bụi đá đất mặt, lưu lại khổng lồ hố bom. Tống Tử Ninh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc đột kích hạm tự bầu trời xẹt qua, nó lại đột phá phòng không lưới lửa chặn lại, vọt tới cứ điểm bầu trời. Giờ khắc này hạm phúc nơi mấy môn pháo máy chính đang liều mạng nổ súng, không ngừng bắn phá cứ điểm bên trong chiến sĩ. Nếu như không phải Thiên Dạ động tác nhanh, vừa cái kia một chuỗi đạn pháo sẽ đánh vào Tống Tử Ninh trên người. Những này miệng lớn pháo máy đạn pháo tuy rằng không đặt ở bây giờ thất thiếu trong mắt, nhưng là đánh vào người vẫn là rất đau, không làm được còn có thể có vết thương nhẹ. Nhưng mà đối với chiến sĩ thông thường mà nói, những này pháo máy đạn pháo uy lực thì có chút khủng bố. Thiên Dạ phụ cận chiến sĩ đại thể bị hắn đánh ngã, cũng theo đó tránh thoát bắn phá đạn pháo. Thế nhưng ở cách đó không xa vài tên đứng chiến sĩ bất hạnh bị đánh trúng, một tên thực lực yếu kém cấp một chiến sĩ trực tiếp bị đạn pháo ở giữa đánh thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Ngàn đêm đã bưng lên lôi đình, đầu ngắm vững vàng khóa chặt một chiếc giò ra hạm phúc pháo máy. Bất quá hắn cũng không có xạ kích, mà là lại sẽ lôi đình thả xuống. Quả nhiên, cứ điểm tháp đại bác trên một chiếc cự nỏ cấp tốc quay lại phương hướng, chấn động mạnh một cái, liền đem cung tên bắn ra. Thô to cung tên trên không trung xẹt qua một cái tinh mỹ độ cong, bắn vào này chiếc không kích đuôi chiến hạm bộ, đẩy nó lăn lộn bay ra hơn 100 mét, lúc này mới mãnh liệt nổ tung, bạo thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Giờ khắc này cứ điểm bên trong hỗn loạn tưng bừng, tân tiến vào cứ điểm các chiến sĩ còn chưa kịp phân phối cương vị, liền gặp gỡ chiến đấu kịch liệt như thế. Thiên Dạ nhảy lên một cái, lớn tiếng kêu gọi, đem từng cái mở mịt luống cuống chiến sĩ chạy tới chiến đấu cương vị, hoặc là đi chăm sóc người bị thương. Mấy tên chiến tướng đang làm cùng Thiên Dạ tương tự sự, trong đó có tên kia đại hồ tử. Triệu Phiệt ở cứ điểm hỏa lực phòng không bố trí trên quả thực là không tiếc vốn liếng, đơn vị diện tích trên hỏa lực mật độ so với Thiên Dạ gặp mạnh mẽ nhất cứ điểm còn phải cao hơn mấy lần. Như vậy số lượng bố trí, chính là dùng ở một tòa cỡ trung thành thị trên đều đủ, kết quả lại bị Triệu Phiệt ngạnh nhét vào tòa này chỉ có thể chứa đựng ngàn người lâm thời cứ điểm. Hắc ám chủng tộc cũng rõ ràng không nghĩ tới cứ điểm hỏa lực sẽ như vậy mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn đột kích hạm tổn thất nặng nề, một chiếc tiếp theo một chiếc rơi rụng thiêu đốt. Ở tổn thất quá bán sau, tàn dư đột kích hạm rốt cục không chống đỡ nổi, thoát đi cứ điểm. Thiên Dạ leo lên tường thành, hướng về phương xa nhìn tới, trong lòng nhất thời hơi chìm xuống. Tòa này cứ điểm ở vào đạo thứ nhất phòng tuyến trung ương, Trương Việt đại quân chính từ nơi không xa bên trong thung lũng uốn lượn đi xa. Cho dù Hắc Ám đại quân ngay khi mấy cây số ở ngoài, bọn họ hành quân tốc độ cũng từ đầu tới cuối duy trì ổn định, không có gia tốc, cũng không có hoảng loạn, đại quân như một chiếc tinh chuẩn máy móc, ầm ầm đi xa. Giờ khắc này Hắc Ám chủng tộc hạm đội chính đang chậm chậm áp sát, cao tốc đột kích hạm gặp khó, trong hạm đội lại phân ra hơn 10 chiếc chiến hạm, hướng về cứ điểm bay tới. Lần này không phải là cao tốc linh hoạt, thế nhưng thân hạm nhỏ hẹp, trước sau bất quá 20, 30 mét đột kích tàu, mà đều là dài đến hơn 100 mét loại cỡ lớn chiến hạm. Lấy đế quốc tiêu chuẩn, đại thể là hộ tống hạm cấp bậc, cũng có hai chiếc khu trục hạm tòa trấn. Cứ điểm hỏa lực phòng không đối phó những này loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời chiến hạm, thì có chút lực bất tòng tâm. Vừa nhìn qua không gì không xuyên thủng cự nỏ, cũng phải 2, 3 phát trong số mệnh, mới giết chết phía trước nhất một chiếc hộ tống hạm. Mắt thấy nhóm chiến hạm liền muốn bay tới cứ điểm bầu trời, mà Vĩnh Dạ hạm đội lại phân ra một nhánh hạm đội công kích, vòng qua cứ điểm truy kích Trương Việt đại quân. Hiện tại Trương Việt lùi lại bộ đội cũng không có hạm đội hộ tống. Đang lúc này, giữa bầu trời nằm dày đặc không tiêu tan mây đen bên trong đột nhiên lao ra một nhánh hạm đội đế quốc, chi hạm đội này kích thước không lớn, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ cao tốc chiến hạm. Chiến hạm không để ý tới Triệu Việt cứ điểm giao chiến, mà là lao thẳng tới Vĩnh Dạ hạm đội chủ lực. Này chi Vĩnh Dạ hạm đội nhìn như quy mô khổng lồ, trên thực tế đại thể là chuyển vận lính cùng hậu cần vật tư chuyển vận hạm. Một khi bị hạm đội đế quốc vò tới trong trận hình, tất nhiên tổn thất nặng nề. Vĩnh Dạ hạm đội chỉ huy cũng không phải nhân vật đơn giản, một mặt phân ra hộ tống chiến hạm đón đánh, bất kể tổn thất ngăn cản hạm đội đế quốc, mặt khác triệu hồi phái đuổi bắt Trương Việt đại quân phân hạm đội, đồng thời để chuyển vận hạm ngay tại chỗ tháo dỡ lính, vận chuyển vật tư chuyển vận hạm thì lại về phía sau lui lại. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hạm đội bị tách ra thành mấy cái bộ phận, từng người làm việc, nhưng ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà đế quốc đột kích hạm đội cũng là tinh nhuệ, xông thẳng Vĩnh Dạ hạm đội hạt nhân, như một cái phần đệm mạnh mẽ đâm vào Vĩnh Dạ hạm đội nơi sâu xa, sau đó mạnh mẽ phiên rào. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm chiếc chiến hạm ở cách xa mặt đất không tới ngàn mét không trung liều mạng chém giết, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Một chiếc lại một chiếc chuyển vận hạm bởi vì không kịp trốn mà cháy thiêu đốt, thậm chí có trực tiếp nổ tung. Thời khắc mấu chốt, hết thảy vận tải lính chuyển vận hạm tất cả đều mở ra cửa máy, dường như ngã cũng rác rưởi như thế đem chuyên chở Hắc Ám chiến sĩ tất cả đều khuynh đảo đi ra ngoài, căn bản mặc kệ giờ khắc này thân ở độ cao. Có chuyển vận hạm thậm chí còn ở cách xa mặt đất có mấy trăm mét nhiên liền bắt đầu khuynh đảo chiến sĩ. Độ cao này, hay là chiến sĩ cấp cao quăng không chết, nhưng là cấp thấp chiến sĩ cùng với bia đỡ đạn môn nhưng là chắc chắn phải chết. Đủ tàn nhẫn, Tống Tử Ninh nói, Vĩnh Dạ hạm đội động tác này tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Trong thời gian ngắn ngủi, hết thảy chuyển vận hạm liền đem lính chút xuống hết sạch, sau đó quay đầu thoát ly chiến trường. Còn đối với đế quốc chiến hạm tới nói, hết rồi chuyển vận hạm không có giá trị gì, nhưng là chúng nó lại không phải chuyên môn đối với công kích pháo hạm, tuy rằng đầy đất đều là Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ, nhưng không có gì hay thủ đoạn công kích, nhiều lắm lấy sạch dùng pháo máy quét mấy lần, có chút hít còn hơn không. Hạm đội đế quốc chỉ huy cũng là người quyết đoán, lập tức thu nạp hạm đội, bất kể tổn thất, mạnh mẽ từ Vĩnh Dạ hạm đội phía sau đánh ra một con đường, cấp tốc đi xa. Trận này hạm đội quyết chiến ngắn ngủi mà khốc liệt, trong thời gian ngắn ngủi song phương liền tổn thất hơn 100 chiếc to to nhỏ nhỏ chiến hạm, kéo dài vùng núi trên đâu đâu cũng có liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc hải cốt chiến hạm. Trận này tập kích chuyện xảy ra quá đột nhiên, Vĩnh Dạ hạm đội ăn cái không lớn không nhỏ thiệt thòi, chủ yếu nhất tổn thất vẫn là hơn 10 chiếc thu hoạch lớn chiến sĩ tàu chuyên chở bị đánh tan trên trời. Đến hàng mấy chục ngàn chiến sĩ cùng bia đỡ đạn còn không hề lộ diện, liền đang nổ bên trong hồn bay lên trời. Trên mặt đất, đầy khắp núi đồi đều là Hắc Ám chiến sĩ, hỗn loạn tưng bừng. Vĩnh Dạ hạm đội cuối cùng khuynh đảo hành vi tạo thành thương binh khắp nơi, bên trong cũng có thật nhiều thi thể. Khác biệt tính gộp lại, Hắc Ám đại quân tổn thất vượt quá 40.000, lần này vẫn đưa tới bộ đội tương đương với trực tiếp chiến tổn 2/10. Bất quá bị ngã chết đại thể là bia đỡ đạn, chiến sĩ cấp cao tổn thất không lớn. Vì lẽ đó Hắc Ám chủng tộc quân lực tổn thất cũng không có xem ra lớn như vậy. Một nhánh hạm đội đế quốc đi xa, khác một nhánh hạm đội lại từ trong tầng mây xuất hiện. Bất quá nó cũng không có sấn loạn công kích, mà là quay về Vĩnh Dạ hạm đội dương dương mắt hổ, không ngừng phía bên ngoài đi khắp, hiển nhiên là đánh quấy rầy kéo dài chú ý, nếu như có thể thừa dịp, cũng không ngại mạnh mẽ cắn một cái. Mà Vĩnh Dạ hạm đội cũng không hàm hồ, chỉ huy hạm đội trực tiếp phân ra mấy chiếc thuyền bé, từ mặt đất Hắc Ám trong đại quân quyển ra một khối khoảng chừng hơn 1 vạn người dáng vẻ, liền để bọn họ hướng về cứ điểm khởi xướng tiến công, căn bản không để ý tới này chồng chiến sĩ đến tột cùng thuộc về cái nào biên chế, phối hợp có hay không hợp lý. Mặt khác, Vĩnh Dạ hạm đội đem hết thảy cao tốc chiến hạm đều điều đi ra, cùng hạm đội Đế quốc xa xa đối lập. Còn cái khác chiến sĩ, thì lại để bọn họ ở hạm đội phòng hộ dưới một lần nữa cả đội. Đã như thế, vốn là một mảnh trên chiến trường hỗn loạn lại bị hắn như kỳ tích lý giải manh mối. Hạm đội Đế quốc cũng không có phát động tấn công, ở ngoài không hạm đội là quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc then chốt lĩnh vực, dễ dàng tổn thất không được. Nhìn như ong vỡ tổ vào tới hắc ám chiến sĩ, Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, nói, này trận đấu có thể không tốt đánh. Đến đều đến rồi, hối hận đã chậm, Thiên Dạ vừa nói, vừa nhấc lên bên cạnh súng máy nhiều nòng, đột nhiên nổ súng. Súng máy nhiều nòng nhanh chóng xoay tròn, gào thét phun ra mưa đạn, bắn về phía vẫn còn ngàn mét ở ngoài kẻ địch. Đoạn này phòng tuyến trên không ít chiến sĩ đều là ngẩn ra, cái này khoảng cách khai hỏa cũng không tránh khỏi quá xa một chút. Tuy nói súng máy nhiều nòng cực hạn tầm bắn cũng có ngàn mét, nhưng là thật đến ngàn mét khoảng cách trên làm sao nhắm vào. Nhưng mà Thiên Giả cũng không để ý nhiều như vậy, trong tay súng máy sẽ không có đình chỉ quá gào thét. Thế nhưng phương xa hắc ám chiến sĩ dĩ nhiên liên miên ngã xuống, này một trận bắn phá tỷ lệ trúng mục tiêu cao đến lạ kỳ. Chương 184, tiêu hao. Nếu là nhìn kỹ, Thiên Dạ chiến công kỳ thực không giống xem ra như vậy huy hoàng, bị hắn bắn phá đánh đổ đại thể là không có giá trị gì bia đỡ đạn, đối với hắc ám chủng tộc chính thức chiến sĩ sát thương có hạn, còn chiến sĩ cấp cao, ở khoảng cách này trên cho dù bị đánh trúng, cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng Thiên Dạ như trước liên tục bắn phá, mục tiêu công kích cũng nhiều là bia đỡ đạn. Trong tay hắn súng máy nhiều nòng không ngừng nhẹ nhàng đung đưa, dựa vào những này đong đưa, hầu như mỗi một viên đạn đều có chính mình phi hành quỹ tích, nhắm ngay đặc điểm mục tiêu. Đây là vô cùng kỳ diệu xạ thuật, lại chỉ dùng tới đối phó bia đỡ đạn. Bất quá vài tên chân chính lão với sa trường chiến sĩ đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bia đỡ đạn bản thân là không có bao nhiêu giá trị, nhiều lắm chính là đối phó bình dân cùng người bình thường. Bọn họ cho dù vọt vào cứ điểm, đối mặt đều là tinh nhuệ thủ vệ, cũng sẽ chỉ là bị tàn sát kết cục. Nhưng là chiến sĩ cấp cao sẽ giấu ở bia đỡ đạn bên trong, tìm kiếm thời cơ lấy phát huy một đòn chí mạng. Quét đi bia đỡ đạn thì tương đương với đi trừ bọn họ ra ẩn thân cỏ dại, để bọn họ uy hiếp lớn giảm. Vài tên lão binh lập tức học theo răm rắp, dồn dập ôm lấy súng máy hoặc là miệng lớn súng ngắm, bắt đầu xả kích công tới bia đỡ đạn. Cái khác chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá theo lão binh học theo răm rắp vẫn là sẽ, trong lúc nhất thời cứ điểm trên tường thành thương tiếng nổ lớn, phi đạn như mưa, dội về công tới hắc ám bộ đội. Ở Thiên Dạ này một mặt, 7, 8 tên lão binh tính gộp lại giết chóc hiệu suất cũng không sánh bằng Thiên Dạ. So sánh sau khi, bọn họ mới rõ ràng Thiên Dạ xạ thuật khủng bố cỡ nào. Hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn liên miên ngã xuống, đợi được bọn họ chân chính vào tới cứ điểm bên dưới thành thì, đã quăng trên dưới ngàn bộ thi thể. Mãi đến tận hắc ám chủng tộc xông lên phía trước nhất chiến sĩ tiếp xúc được tường thành thì, khốc liệt công phòng đại chiến mới chính thức bắt đầu. Bởi kéo dài không ngừng mà xạ kích, cho dù chuyển quản súng máy nòng súng cũng đã nhiệt đến đỏ lên, không thể tả sử dụng, mà ở Thiên Dạ bên cạnh, có vài tên chiến sĩ tự phát vì hắn cung đạn. Mắt thấy hắc ám chủng tộc đã nguy cấp, Thiên Dạ đem chuyển quản súng máy ném qua một bên, đá văng ra một hòm lựu đạn, lấy nhanh như tia chớp thủ pháp đánh mở an toàn, sau đó dùng nguyên lực cuốn một cái, liền đem mấy chục trái lựu đạn đều phân tán đến bên dưới thành. Tiếng nổ vang rền gần như cùng lúc đó vang lên, mảnh đạn bốn phía tung tóe, ở dưới thành mấy trong phạm vi 10 mét hầu như không có góc chết, hắc ám chiến sĩ bị nổ thành người ngã ngựa đổ. Một tên cấp 5 người sói chiến sĩ nhảy lên một cái, hướng về Thiên Dạ mãnh nhào tới. Bất quá hắn thương tích khắp người, dày đặc bộ lông dưới có thể thấy được cắm vào vài khối mảnh đạn. Những này lựu đạn mặc dù là dùng tới đối phó bia đỡ đạn, nhưng là dày đặc nổ tung, uy lực nhưng là hiện lũy thừa tăng lên trên, để này chiến sĩ cấp cao cũng bị thương không nhẹ. Người sói chiến sĩ đánh về phía Thiên Dạ, gắn đầy răng nhọn miệng lớn mạnh mẽ cắn về phía Thiên Dạ yết hầu. Đối với loại này nguyên thủy phương thức công kích, Thiên Dạ không thèm nhìn, rút ra hấp đao máu, trực tiếp đâm vào lang nhân trái tim. Người sói thi thể ầm ầm ngã tại dưới thành tường, Thiên Dạ cũng không rút ra hấp đao máu, liền để nó ở cái kia cắm vào. Lúc này lại có hai tên hắc ám chiến sĩ nhảy lên tường thành, chỉ là bọn hắn vẫn không có đứng vững gót chân, Thiên Dạ đã một bước vượt đến trước mặt bọn họ, trong tay hàn quang hiện ra, hai cái hấp đao máu lại đâm vào lồng ngực của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài thành hắc ám chiến sĩ càng vì đó kinh sợ, do dự không dám lên trước. Thiên Dạ không vội vã, đầu tiên là dược vào trong thành, từ người sói trên thi thể rút ra hấp đao máu, thu vào vỏ đao, sau đó lại nhảy lên tường thành, đem mặt sau hai cái hấp đao máu cũng nhất nhất thu hồi. Làm xong những này, Thiên Dạ mới hướng về ngoài thành nhìn tới. Ở dưới chân hắn đoạn này phòng tuyến, dưới thành tường chất đầy hắc ám chủng tộc thi thể. Khi làm ba bộ chiến sĩ cấp cao thi thể cũng bị từng cái bỏ xuống thì, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Dạ trước mặt dĩ nhiên không có kẻ địch. Kỳ thực thêm vào ba cái chiến sĩ cấp cao, này mấy trăm người chính là cái hoàn chỉnh chiến đấu đơn vị. Bên trong bia đỡ đạn làm chủ, cấp thấp chiến sĩ làm khung xương, chiến sĩ cấp cao tùy thời chém giết đối phương nhân vật trọng yếu, đây chính là hắc ám chủng tộc chiến thuật. Xem ra thô giáp, nhưng rất thực dụng, hơn nữa ở đại đa số vĩnh dạ tướng lĩnh trong lòng, cũng không cần cao cấp hơn, phức tạp hơn chiến thuật. Quyết định chiến tranh thắng bại chính là cường giả, đây là từ tuyên cổ tới nay bất biến quy luật. Giờ khắc này Thiên Dạ một cách tự nhiên liền thành đoạn này mấy chục mét phòng tuyến hạt nhân, hắn một tiếng dặn dò, lập tức liền có chiến sĩ chuyển tới tân chuyển quản súng máy, đồng thời đem từng hòm lựu đạn vận lên thành tường. Mặt khác thì lại có một ít chiến sĩ đem thu gom đoạn đao phóng tới Thiên Dạ bên cạnh, bên trong không thiếu huyết tộc hấp đao máu. Thiên Dạ nhấc lên chuyển quản súng máy, bắt đầu điên cuồng bắn phá, trong nháy mắt liền đem xông lên một cái khác chiến đấu đoàn đánh tới bán tàn. Tiếp theo hai hòm lựu đạn tẩy, sau đó chính là cùng chiến sĩ cấp cao chém giết. Bất luận đến chính là chủng tộc gì, đẳng cấp nào, ở Thiên Dạ trước mặt liền sơ qua né tránh đều không làm nổi, bị hấp đao máu một cái, toàn bộ đánh ngã. Như vậy cũng được, liền nhau chiến tuyến trên, Tống Tử Ninh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt nhìn thấy Thiên Dạ không chút biến sắc mà đem hấp đao máu từng thanh đâm vào hắc ám chủng tộc chỗ yếu, lại thong dong thu hồi thì, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn biết Thiên Dạ hạt nhân bí mật. Quân đế quốc quan có không ít người yêu thích dùng huyết tộc hấp đao máu làm thiếp thân phối đao, chỉ là bởi vì đủ sắc bén, đủ hoa lệ mà thôi. Thế nhưng hấp đao máu ở Thiên Dạ trong tay, nhưng là có thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Nói cách khác, Thiên Dạ chính đang thu thập tinh huyết, hơn nữa là quang minh chính đại, ở đông đảo đế quốc chiến sĩ ngay dưới mắt làm như thế. Chính vì hắn làm được quá quang minh chính đại, cho nên mới không có ai hoài nghi Thiên Dạ cử động. Nhưng ngay cả như vậy, Thiên Dạ động tác này cũng có thể nói mạo hiểm. Chỉ có Tống Tử Ninh biết là tại sao, Thiên Dạ biết một trận sẽ vô cùng khổ cực, bởi vậy như tối keo kiệt thần dữ của như thế, từ mới bắt đầu liền tính toán sử dụng mỗi một phân sức chiến đấu, cũng không buông tha bất kỳ cơ hội bổ sung. Giờ khắc này Tống Tử Ninh trước mặt chiến cuộc hiện ra quỷ dị trạng thái, mấy trăm tên hắc ám chiến sĩ dường như không đầu con ruồi giống như ở dưới thành chuyển loạn, có thật nhiều còn ở tự giết lẫn nhau, chính là không đến công thành. Dù cho trên tường thành đế quốc chiến sĩ không ngừng ầm ầm mưa đạn, đem bọn họ liên miên quét ngã. Những này hắc ám chiến sĩ cũng không phản kích, nhưng chỉ là xông loạn loạn va, tự giết lẫn nhau. Bảy chậm thì đứng ở đầu tường, phong độ phiên phiên, còn có tâm tình nhẹ lay động quạt giấy. Trong tay hắn quạt giấy đã là đổi quá một cái, lại không phải cái này giá trị liên thành bảo mệnh đồ vật. Chỉ bất quá hắn nhìn như tiêu sái thong dong, trên thực tế bên dưới thành hắc ám chiến sĩ đều là bị nguy cho hắn lĩnh vực, xem ra giết dễ dàng, thế nhưng Tống Tử Ninh nguyên lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Hơn nữa bàn về giết chóc hiệu quả, trái lại không sánh được Thiên Dạ đơn giản thô bạo lựu đạn tẩy. Thiên Dạ lấy sạch hướng về Tống Tử Ninh bên này liếc mắt một cái, mắt thấy hắn còn có nhàn hạ thoải mái ở cái kia chú ý phong độ tạo hình, không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Này hống một tiếng, Thiên Dạ dùng tới một điểm biển rộng vòng xoáy lĩnh vực lực lượng, nhất thời để Tống Tử Ninh cả người chấn động. Bảy thiếu cũng đúng rồi, trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm đến, thân thể một bên, từ chiết liễu giống như cúi xuống. Hai chân nhưng vững vàng nhìn chăm chú trên đất. Ầm một tiếng, một viên to bằng nắm tay nguyên lực đạn từ phương xa bay tới, cùng hắn sượt qua người, đánh hụt. Một thương này đột nhiên xuất hiện, xạ kích thì hoàn toàn không có điểm báo, chỉ xem nguyên lực đạn to nhỏ liền biết uy lực lớn bao nhiêu. Nếu như một thương trong số mệnh, Tống Tử Ninh tại chỗ sẽ bị thương, liền cả kinh hắn cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Xạ thủ khoảng cách Tống Tử Ninh bất quá mấy trăm mét, nhưng hắn một thương bắn ra sau lại biến mất ở hắc ám chiến sĩ dòng người ở trong, ẩn nấp công phu cực kỳ không tầm thường. Thiên Dạ cũng là dở khóc dở cười, Tống Tử Ninh như vậy đứng ở đầu tường bãi tạo hình, quả thực chính là cho tay đánh lén môn lập cái hoạt bia. Cũng may Tống Tử Ninh cũng là quả quyết hạng người, lập tức xả đi áo bào trắng, lộ ra phía dưới chiến đấu phục, quạt giấy cũng ném qua một bên không muốn. Hắn lại hướng về đế quốc chiến sĩ bên trong trốn một chút, lập tức hình như ẩn thân. Vừa rình giết Tống Tử Ninh tên sát thủ kia chí ít cũng là tử tước. Hắn một thương nhưng là có giá trị không nhỏ, liền giết cái giáo quan đều hiểm lãng phí. Tống Tử Ninh hướng về đế quốc chiến sĩ bên trong trốn một chút, hắn liền không cách nào nổ súng. Thiên Dạ thấy, không khỏi thầm than sát thủ kia ngu xuẩn. Ở Tống Tử Ninh lĩnh vực bên dưới, hắn sớm muộn cũng bị tìm ra. Hiện tại không nổ súng, qua một thời gian ngắn lại càng không có cơ hội. trừ phi hắn trước sau không tới gần cứ điểm. Nhưng mà thiên dạ hiểu rõ vô cùng hắc ám chủng tộc, giữa bọn họ với nhau cướp công nội đấu, so với đế quốc chỉ có hơn chớ không kém. Người này làm sao có khả năng chịu đựng đạt được mê hoặc, không đi tới gần cứ điểm. Thiên dạ quyết định giúp Tống Tử Ninh một tay, vẫy tay một cái, một hòm lựu đạn liền bay đến Tống Tử Ninh phòng tuyến, nổ tung trong nháy mắt bao trùm mấy chục mét phạm vi, thành ra một khối đất trống, lộ ra lác đác vài tên chiến sĩ cấp cao. Bảy thiếu đối với bực này đánh kẻ xa cơ sự cực kỳ nóng lòng, lập tức hiện ra thân hình, cướp trên một bước, hai tay vung nhẹ, mấy mảnh phiêu diệp lóe lên một cái rồi biến mất, xé ra cái kia vài tên chiến sĩ cấp cao yết hầu. Lúc này hắc ám chủng tộc quân trong trận bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng, lập tức tiếng kèn lệnh liên tiếp, thế tiến công lập tức vì đó biến đổi. Vô số hắc ám chiến sĩ cùng bia đỡ đạn giống như là thủy triều dâng tới thiên giả cùng Tống Tử Ninh phòng tuyến, ẩn náu ở trong quân sát thủ cũng không lại tiếc rẻ nguyên lực, tại mọi thời khắc đều có đạn súng ngắm đánh về hai người. Còn có mấy chiếc đột kích hạm từ tầng trời thấp bay tới, nhất thời để cứ điểm vốn là giật gấu vá vai lưới phòng không càng căng thẳng hơn. Đây là một làn sóng toàn diện thế tiến công, lập tức để thiên giả cùng Tống Tử Ninh liền giao lưu khe hở đều không có, toàn lực ứng đối điên rồi như thế công kích. Tống Tử Ninh cũng không còn cách nào tiết kiệm nguyên lực, lĩnh vực toàn lực phát động, đem trước mặt trăm mét phạm vi biến thành vùng cấm. Nhưng là hắc ám chiến sĩ dường như không muốn sống như thế cúi đầu hướng về hắn trong lĩnh vực trùng, dù là Tống Tử Ninh lĩnh vực tinh diệu nữa, cũng không cách nào ở trong khoảnh khắc giết chết nhiều như vậy kẻ địch. Trong nháy mắt, Tống Tử Ninh bên trong lĩnh vực hắc ám chiến sĩ liền nhiều đến mấy trăm, hắn lĩnh vực chỉ có thể khốn địch, không thể giết địch. Tống Tử Ninh trong lòng hô to không được, còn không tới kịp thu hồi lĩnh vực, bên dưới thành đã có mấy đạo hắc ám nguyên lực đột nhiên bạo phát, từng đạo lĩnh vực gần như cùng lúc đó rơi vào Tống Tử Ninh lĩnh vực trên, lĩnh vực sức mạnh nhất thời hỗn tạp cùng nhau, trong phút chốc liền hình thành một đạo nguyên lực bão táp, ầm ầm nổ hướng về bốn phương tám hướng. Tống Tử Ninh lĩnh vực miễn cưỡng kiên trì một trận, sau đó ngay khi nguyên lực bão táp bên trong phá nát, sắc mặt hắn một trận trắng xám, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lĩnh vực bị bạo lực nghiền nát, nhất thời để hắn bị thương không nhẹ. Bên dưới thành hắc ám chiến sĩ cũng là một mảnh ngã trái ngã phải, ở nguyên lực bão táp bên trong tử thương nặng nề. Mấy tên tử tước bị người kéo rời xa chiến trường, bọn họ hợp lực nát tan Tống Tử Ninh lĩnh vực, chính mình bị thương càng nặng, đã không sức tái chiến. Nhưng là hắc ám chủng tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ít đi vài tên tử tước, liền có thể bù đắp hơn 10 người tân tử tước, hà sợ đối với háo. Chương 185, thu hoạch giết chóc, mắt thấy Tống Tử Ninh bị thương lui về phía sau, thiên giả quyết định thật nhanh, thả người nhảy ra tường thành, rơi vào như thủy triều hắc ám chiến sĩ bên trong, biển rộng vòng xoáy lực lượng toàn lực phát động, trong khoảnh khắc chu vi mấy chục mét bên trong hắc ám chiến sĩ tất cả đều phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, chiến sĩ cấp thấp bị trực tiếp ép ngã xuống đất. Bia đỡ đạn môn càng là không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ ngay khi trầm trọng dưới áp lực toàn thân biến hình, trực tiếp mất mạng. Chiến sĩ cấp cao còn có thể dãy rụa, thế nhưng cũng bất quá là nhiều chống đỡ chốc lát. Chỉ có tước vị cường giả mới có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên dạ biển rộng vòng xoáy lực lượng, tuy nhiên chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Cứ như vậy, ba tên vẫn tính thong dong tử tước liền bị lộ ra đi ra. Thiên dạ đạp bước về phía trước, đông nhạc chém liên tục ba đòn, mỗi một chém phương vị không giống nhau. Đông nhạc mỗi lần chém xuống, đều sẽ có một tên tử tước ngã xuống, bất luận bọn họ dãy dụa như thế nào né tránh, đều chạy không thoát thiên dạ một chiêu kiếm. Ba kiếm vừa qua, thiên dạ lập tức có vẻ suy yếu không ít, cũng không ham chiến, trực tiếp khiêu về cứ điểm tường thành. Thiên dạ dùng chính là tự ngộ kiếm kỹ định bát phương, này một thế quá mức mạnh mẽ, cho đến bây giờ thiên dạ cũng chỉ có thể chém ra ba kiếm, khoảng cách định bát phương còn rất xa xôi. Vừa thiên dạ đã toàn lực ra tay, trở lại cứ điểm thì trong cơ thể đã có từng trận khốn cùng cảm giác, nguyên lực tiêu hao hơn nửa. Thế nhưng thiên giả ba kiếm chém giết ba tên tử tước, đã triệt để đè ép bên dưới thành hắc ám đại quân, thấy hắn trở về cứ điểm, nhất thời không người dám truy. Thiên giả đứng ở đầu tường, mắt lạnh nhìn bên dưới thành tối om om kẻ địch. Vô số hắc ám chiến sĩ vì là khí thế của hắn nhiếp, dĩ nhiên không dám tới gần tường thành. Liền ở dưới thành, quỷ dị mà xuất hiện trống rỗng khu vực. Lúc này trong thiên địa vang lên một cái lạnh lẽo mà lại lớn lao âm thanh, một đám rác rưởi. Hạn các ngươi trong vòng một tiếng bắt cứ điểm, bằng không toàn bộ xử tử. Âm thanh này lạnh lẽo mà lại máy móc, hoàn toàn không mang theo cảm tình gợn sóng, đối số vạn đại quân nói ra, toàn bộ xử tử, trừng phạt thì cực kỳ tự nhiên, không biết quá khứ dưới qua bao nhiêu tương tự mệnh lệnh. Nhưng mà cứ điểm quân coi giữ nòng cốt chính là triệu phía tinh nhuệ, trong đó có không ít điều tự lang yên quân đoàn quan quân, không biết cùng hắc ám chủng tộc đánh bao nhiêu trượng. Sao lại bị loại này trận thế làm cho khiếp sợ? Lập tức súng phòng không tháp hỏa lực đột nhiên mãnh liệt, còn có hai tòa vẫn chưa khai hỏa pháo cao tốc cũng đột nhiên nổ súng, làm đáp lại. Không trung công kích cứ điểm hắc ám chủng tộc chiến hạm liên tục trúng đạn, hai chiếc hộ tống hạm gần như cùng lúc đó nhiên hỏa, trụy hướng về đại địa. Cái thanh âm kia nặng nề hừ một tiếng, làm như tức giận, lập tức chỉ thấy ở giữa chỉ huy hạm trên bắn ra một đạo cầu vồng, càng vượt qua mấy ngàn mét trời cao, thẳng đến cứ điểm mà đi. Lúc này trong thiên địa lại vang lên một cái trong trẻo âm thanh, đối với bọn tiểu bối ra tay có gì tài ba, đến, ta Trương Huyền Đạo cung kính bồi tiếp. Lời còn chưa dứt, hạm đội đế quốc bên trong liền bay ra một bóng người, xông thẳng Vân Tiêu. Vĩnh Dạ hạm đội kỳ hạm bên trong lập tức cũng bay ra một đạo thanh ảnh, theo sát nhảy vào tầng mây. Giữa bầu trời mây đen đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, hiển nhiên hai đại thần tướng cấp cường giả đã ở thiên ngoại khai chiến. Liên chủ tướng đều đã ra tay, dưới đáy Vĩnh Dạ cường giả tự nhiên không dám thất lễ, lập tức thôi thúc quân thế, toàn lực đánh mạnh. Mặt khác phân ra một đường quân đội, vòng qua cứ điểm, kế tục truy kích Trương Việt. Thiên Dạ vừa mới vừa thở dốc chốc lát, hắc ám chiến sĩ liền lại như thủy triều đập tới, hơn nữa lần này trực là không màng sống chết, thế tiến công mãnh liệt cực điểm. Công kích mới vừa bắt đầu, nguyên lực đạn, đạn pháo, cung tên liền như mưa xối xả giống như dội lên tường thành, Thiên Dạ bên người chiến sĩ trong chớp mắt liền ngã xuống một mảnh. Thiên Dạ cấp tốc nhấc lên một mặt trùng thuẫn, tấm khiên vừa giơ lên, liền nghe thấy thuẫn trên mặt truyền đến đùng đùng đùng đùng như mưa đánh chuối tây giống như âm thanh, viên đạn mật đến khó có thể tin. Lấy Thiên Dạ cái kia sức mạnh mạnh mẽ, kình thuẫn tay đều bị vò tới có chút run rẩy. Thiên Dạ đưa chân bốc lên một hòm lựu đạn, một cái tay biến ảo ra vô số bóng mờ, trong nháy mắt kéo đi hết thảy bảo hiểm, sau đó hơi đình một khắc, nhấc vung tay lên, liền đem mấy chục trái lựu đạn ném không trung. Lựu đạn còn ở giữa không trung liền dồn dập nổ tung, trong phút chốc mảnh đạn như mưa hạ xuống, đem hắc ám chiến sĩ liên miên tước ngã cũng. Lựu đạn, Thiên Dạ hét lớn một tiếng. Hai tên Triệu Phiệt lão binh tức khắc các ôm hai hòm lựu đạn vào tới, đưa tay lôi hòm đặt ở Thiên Dạ tiện tay vị trí. Bọn họ hào không ngừng lại, lại bôn trở lại chuyển lựu đạn, nhưng là mới chạy đến giữa đường, liền bị đạn lạc bắn trúng, phiên rơi xuống tường thành, lại không một tiếng động. Giờ khắc này chiến cuộc đã là cực kỳ kịch liệt, mắt thấy bên người chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, Thiên Dạ hầu như là một hòm tiếp một hòm ra bên ngoài ném bắt tay lôi, lưới lửa một mảnh tiếp theo một mảnh thoáng hiện. Mỗi lần xuất hiện sẽ ở hắc triều bên trong thanh ra một mảnh đất trống nhỏ. Vừa bắt đầu những kia có tước vị, thậm chí chiến sĩ cấp cao môn đều sẽ nỗ lực chặn lại Thiên Dạ quăng ra tay lôi, nhưng mà Thiên Dạ một lần quăng ra tay lôi quá nhiều, hầu như cùng thời khắc đó nổ tung, nhiều lần mấy lần sau cũng là đều từ bỏ chặn lại thử nghiệm. Ác chiến thời khắc, Thiên Dạ duỗi tay lần mò, chợt sờ soạng cái không. Bên cạnh hắn đã không có lựu đạn, chỉ còn dư lại một đống dương trống. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi đã không có cái khác chiến sĩ, đoạn này trên tường thành, cũng chỉ có Thiên Dạ chính mình đẩy trùng thuẫn thủ ở nơi đó. Thiên Dạ không cứng rắn hơn nữa thủ, lập tức lộn một vòng, biến mất ở tường thành phía sau. Hắn này một triệt, hơn 10 tên hắc ám chủng tộc chiến sĩ cấp cao lập tức xông lên đầu tường, chuẩn bị đột nhập cứ điểm. Nhưng là còn không chờ bọn hắn có bước kế tiếp động tác, đều cảm giác muốn hại, chỗ yếu nơi một trận băng hàn, sau đó sinh cơ liền cấp tốc trôi qua. Mấy cái sức sống mạnh mẽ chiến sĩ miễn cưỡng quay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy Thiên Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại bọn hắn ở trong, trường kiếm trong tay tự chậm thực nhanh, từng cái đâm vào chỗ yếu hại của bọn họ. Trong nháy mắt, công lên thành đầu hắc ám chiến sĩ liền tử thương hầu như không còn. Thiên Dạ giơ kiếm vung lên, đem cương lập bất động hắc ám chủng tộc thi thể quét xuống bên dưới thành, sau đó đưa mắt chung quanh. Giữa bầu trời như trước có hơn 10 chiếc chiến hạm bồi hồi, đại thể là khéo léo linh hoạt đột kích hạm, loại cỡ lớn chiến hạm đa số bị điều trở lại, cùng hạm đội đế quốc triển chiến. Cứ điểm hỏa lực phòng không cực kỳ hung mãnh, tuy rằng tháp Đại Bác bị nổ phá hủy hai tòa, nhưng là theo ẩn dấu pháo cao tốc cùng nỗ lửa đạn lực toàn mở, hỏa lực phòng không cũng không có giảm xuống, đạo đạo hỏa diễm roi dài dệt thành lưới lửa, mãnh liệt đánh đấm vĩnh đánh đêm hạm. Giờ khắc này cứ điểm đã bị hắc ám đại quân vây kín, nhiều chỗ tường thành đã bị đột phá, hắc ám chiến sĩ giống như là thủy triều tràn vào cứ điểm. Nhưng mà Triệu Phiệt quân coi giữ rất có kinh nghiệm, tường thành chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến mà thôi. Cả tòa cứ điểm chính là một cái to lớn mê cung, hắc ám chiến sĩ nhảy vào cứ điểm sau, lập tức phát hiện công kích tới từ bốn phương tám hướng, mỗi cánh cửa, mỗi cái trước cửa sổ, mỗi nơi nóc nhà cùng chỗ rẽ đều có khả năng xuất hiện Triệu Phiệt chiến sĩ. Cho dù thiên nhiên có thân thể trên ưu thế, cấp cao chiến sĩ cũng không chịu nổi từ mỗi cái phương hướng đến bắn trụng, thương vong kịch liệt tăng cường. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh thủ vệ tường thành, là số ít vài đoạn không có thất thủ phòng tuyến, phụ cận chiến sĩ vừa đánh vừa lui, đều ở hướng về hai người tập trung. Tống Tử Ninh giờ khắc này đã đề thương ra trận, ngân thương như rồng, ngang dọc đền đáp lại, mũi thương nơi có nhàn nhạt ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào. Thương mang cực kỳ sắc bén, chiến sĩ cấp cao căn bản không đỡ nổi một đòn, dù cho là bị cuối cùng quét đến, thân thể cũng sẽ bị dễ dàng xé ra. Có tước vị cường giả thoáng tốt hơn một chút, nhưng cũng không chống cự nổi Tống Tử Ninh toàn lực đâm xuyên. Tống Tử Ninh quanh người có vô số lá rụng bồng bềnh, phần lớn là bóng mờ, nhưng lúc nào cũng sẽ có vài miếng lá rụng hóa thành lưỡi dao gió, thu gặt hắc ám chiến sĩ tính mạng. Giờ khắc này Tống Tử Ninh chu vi đã hoàn toàn biến thành nơi giết chóc, hắc ám chủng tộc cuồn cuộn không ngừng dâng lên đến, cũng cuồn cuộn không ngừng bị thu gặt tính mạng. Tống Tử Ninh đã thu hồi nụ cười, thần sắc bình tĩnh như nước, toàn tâm giết địch. Ngân thương cùng lĩnh vực phối hợp đến thiên y vô phùng. Xem ra Tống Tử Ninh so với thiên dạ giết chóc có hiệu suất nhiều lắm, nhưng mà hắn dĩ nhiên sát chiêu ra hết, liền ngay cả lĩnh vực cũng chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất hình thái, lấy giảm bớt tiêu hao, đồng thời phòng ngừa hắc ám chủng tộc cường giả lại nhằm vào hắn lĩnh vực phát động tấn công. Mà thiên dạ nhìn như có chút chật vật, trên thực tế vẫn cho đến bây giờ, đại đều dựa vào bắt tay lôi cùng các loại hỏa dược vũ khí ngăn địch, nguyên lực chỉ là ở chém giết ba tên tử tước lúc đó có tiêu hao, còn lại thời khắc đều đang lợi dụng thân thể cường hãn giết địch, thực lực như trước duy trì hoàn hảo. Mắt thấy hắc ám chủng tộc binh thế hùng vĩ, Tống Tử Ninh rốt cục lệnh bên người chiến sĩ lùi vào cứ điểm bên trong, chính mình thì lại tự mình nắm thương đoạn hậu, mũi thương dưới máu chảy thành sông, chính mình thì lại thận trọng từng bước, từ từ lui về phía sau. Một đạo dẫn tới dưới thành tường pha nói, khi Tống Tử Ninh sau khi đi qua, đã bị hắc ám chủng tộc thi thể lấp kín. Ác chiến chính hàm, Tống Tử Ninh bỗng nhiên cảm giác áp lực nhẹ đi, trước mặt hắc ám chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, thấy thiên dạ chẳng biết lúc nào leo lên phụ cận cao điểm, trong lồng ngực ôm nhiều nòng pháo máy chính đang điên cuồng phụt lên ngọn lửa, ở Tống Tử Ninh trước người dọn dẹp ra một khối trống không khu vực. Tống Tử Ninh ngay lập tức sẽ thế lùi vào bên cạnh một đạo hẻm nhỏ, mang theo thủ hạ mình chiến sĩ lùi hướng về phụ cận tháp Đại Bác. Cứ điểm bên trong mấy tòa tháp Đại Bác cùng động lực tháp là trọng yếu nhất, phòng ngự cũng đặc biệt cường hóa, quả thực chính là cứ điểm bên trong cứ điểm. Triệu Phiệt phòng thủ bố trí trọng binh ở những tiết điểm này, Tống Tử Ninh tự nhiên rõ ràng chỗ mấu chốt, từ trên tường thành lùi sau khi xuống tới, lập tức đi tới trợ giúp. Tường thành thất thủ, phòng thủ áp lực đột nhiên tăng lớn, mà thiên dạ lúc này cũng đã đánh phong, toàn bộ cứ điểm đều biến thành hắn chiến trường, xuất quỷ nhập thần, hốt đông hốt tây, bất luận là đồ vật gì đều có khả năng trở thành vũ khí của hắn. Khi hắc ám đại quân vây kín, toàn diện đánh vào cứ điểm thì, thiên giả càng là không kiêng rẻ nữa, biển rộng vòng xoáy phối hợp sinh cơ cướp đoạt, trực tiếp liền có thể thanh không một khu vực kẻ địch. Mà hư không lấp lóe núi liền định bắt phương, nhưng là bất kỳ vĩnh giả cường giả ác mộng. Dù cho là một đẳng tử tước, chỉ cần không thể ngay đầu tiên có phản ứng, sẽ bị thiên giả một chiêu kiếm chém giết. Trong khoảnh khắc, hắc ám chủng tộc thương vong thẳng tắp lock in, nếu như lúc này có thể có thực thì thống kê. Này sẽ là lệnh bất kỳ một tên thống suất đều trong lòng run sợ con số. Hắc ám chủng tộc cường giả lần nữa bị chém giết sau khi, người đến sau rốt cục trở nên thật cẩn thận, cũng không dám nữa buông tay tiến công, mà là tại mọi thời khắc quan tâm chu vi, càng có người hơn thỉnh thoảng đột nhiên xoay người, để ngừa thiên giả xuất hiện sau lưng tự mình. Cường giả là thế tiến công điểm tựa, một khi cường giả tâm thấy sợ hãi, hắc ám đại quân thế tiến công lập tức hòa hoãn. Lúc này Tống Tử Ninh chạm ở một tòa tháp Đại Bác đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn xuống toàn bộ cứ điểm. Nhưng mà thiên dạ triệt để đánh phong, hoàn toàn dựa vào chính mình cảm giác điên cuồng chiến đấu, sớm liền không nữa chủ động cùng Tống Tử Ninh liên hệ. Lấy Tống Tử Ninh nhãn lực, cũng bắt giữ không tới ở cứ điểm các nơi không ngừng thoáng hiện thiên dạ. Nhưng mà hắn tuy rằng không nhìn thấy thiên dạ, nhưng là nhìn cứ điểm các nơi không ngừng không tên xuất hiện thi thể, Tống Tử Ninh cũng không nhịn được ngã cũng hút một ngụm hàn khí. Chương 186, lui lại. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền kịch liệt đến vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả thiên dạ chính mình cũng không nghĩ tới biết đánh đến trình độ như thế này. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có hắc ám chủng tộc, trong tai nghe được cũng tất cả đều là vĩnh dạ chiến hống. Đông nhạc căn bản không cần cái gì tinh diệu kiếm chiêu, chỉ cần giơ lên chém xuống, liền bảo đảm sẽ có thu hoạch, mà chu vi có thể cho thiên dạ hư không thiểm thước không gian cũng càng ngày càng ít. Này cũng không phải vấn đề quá lớn, lấy thiên dạ hiện tại dư tinh lực, có thể sử dụng hư không thiểm thước số lần cũng không hơn nhiều. Công kích tới từ bốn phương tám hướng, bao quát đỉnh đầu. Cứ điểm bên trong tháp Đại Bác một tòa tiếp một tòa bị phá hủy, còn sót lại đột kích hạm rốt cục có không gian, có thể đối với mặt đất phát động tấn công. Nhưng mà vào lúc này, cứ điểm bên trong trận ních hắc ám chiến sĩ, chúng nó ngược lại không tìm được mục tiêu công kích, chỉ có tiếp tục nhìn chằm chằm tháp Đại Bác đánh mạnh. Liên tục hư không thiểm thước để thiên giả trong cơ thể tinh lực cũng dần dần tiêu hao hết. Tuy rằng hấp huyết nhận cùng sức sống cướp đoạt mang đến lượng lớn tinh huyết, nhưng không có thời gian luyện hóa, chỉ có thể dựa vào huyết hạch tự phát từng điểm tiêu hóa bổ sung, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Cảm giác được trong cơ thể suy yếu sau, Thiên Dạ phương thức chiến đấu lại là biến đổi, hắn trực tiếp nhào tới kẻ địch bên trong, đem Đông Nhạc cắm trên mặt đất, Kiên Đỉnh chịu kích đầu gối va, tất cả đều là thiếp thân đánh lộn, thân thể liền như trong gió cỏ lau, ở trong đụng chạm kịch liệt đung đưa. Mỗi lần va chạm, đều là để Thiên Dạ có thể mượn lực đi công kích một cái khác kẻ địch. Chỉ có gặp phải có tước vị cường địch, Thiên Dạ mới sẽ rút lên Đông Nhạc, lấy không gì địch nổi tư thế một chiêu kiếm chém giết. Như thế không biết chém giết bao lâu, Thiên Dạ kẻ địch ở chung quanh thay đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng mà hắn chính là không chịu ngã xuống. Có một tên người sói từ tước nhìn ra tiện nghi, xen lẫn trong cấp thấp chiến sĩ bên trong tới gần Thiên Dạ, ý đồ đánh lén, nhưng mà không nghĩ tới Thiên Dạ đột nhiên bạo phát lĩnh vực, lấy biển rộng vòng xoáy lực lượng thô bạo chấn áp, trong nháy mắt để chu vi cấp thấp chiến sĩ toàn bộ ngã xuống. Sau đó Đông Nhạc quét ngang, một chiêu kiếm đem cô độc đứng thẳng người sói từ tước chém ngang hông. Đòn đánh này rốt cục lệnh hắc ám chủng tộc sĩ khí tan vỡ, truyền tới từ xa xa tiếng kèn lệnh, đánh vào cứ điểm chiến sĩ như nước thủy triều lùi ra, không trung đột kích hạm cũng trở về phía sau. Chúng nó phần lớn thân chiến hạm nhiên lửa, tiếp tục đánh nhau hơn nửa cũng bị kích trụy. Đây là khai chiến tới nay, hắc ám đại quân lần thứ nhất tạm hoãn thế tiến công. Thiên Dạ quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Tống Tử Ninh ở một tòa tháp đại bác trên hướng mình vẫy tay, liền mấy cái nhảy vọt, mượn lực phiên đến tháp đại bác trên đỉnh. Hiện tại liền như thế một cái mở ám, Thiên Dạ đều muốn làm hết sức tiết kiệm thể lực. Tháp đại bác trên bình đài còn có hai môn hoàn hảo pháo cao tốc cùng một cái cự nỏ, cả tòa tháp đại bác trong ngoài có mấy chục tên chiến sĩ tầng tầng thủ vệ, phòng thủ cực kỳ kiên cố. Tống Tử Ninh tựa ở cự nỏ trên, chính xốc lên giáp bảo vệ, lộ ra trên đùi một cái máu thịt be bét vết thương. Một khối đột kích hạm nổ tung mảnh vỡ cắm ở trên đùi của hắn, hầu như xuyên qua. Nhìn thấy Thiên Dạ xuất hiện, Tống Tử Ninh suy nhược mà cười cợt, chào hỏi Thiên Dạ, lại đây giúp ta một thoáng. Nhớ tới hạ thủ nhẹ một chút, nhất định phải nhẹ nhàng à. Hắn lời còn chưa nói hết, Thiên Dạ liền tóm lấy khối này mảnh đạn, một cái rút ra. Lấy ra mảnh đạn giờ, Thiên Dạ dùng tới chấn động lực, chấn động tần số cao đem kề cận ở mảnh đạn mặt ngoài huyết nhục toàn bộ nát tan. Thuận lợi cầm mảnh đạn rút ra, không có tạo thành càng nhiều thương tổn. Dù là như vậy, cũng làm cho Tống Tử Ninh đau đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này sớm có người đưa lên thuốc kích thích cùng thuốc trị thương, Thiên Dạ thế Tống Tử Ninh xử lý tốt miệng vết thương, băng bó xong hoàn thành, cuối cùng cho Tống Tử Ninh bù đắp hai châm thuốc kích thích. Giờ khắc này đã không có quân y, cuối cùng bác sĩ vừa vặn chết trận, bị thương cũng chỉ có lẫn nhau trợ giúp xử lý. Ngoại trừ trên đùi thương ở ngoài, Tống Tử Ninh vết thương trên người còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ, cởi giáp bảo vệ giờ, bên trong sấn bảo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Những vết thương này xem ra khủng bố, bất quá mỗi cái giả binh đều biết ứng nên xử lý như thế nào như vậy vết thương. Thiên Dạ đem Tống Tử Ninh chờ mình, múa đao cắt trên lưng hắn chiến bào, lộ ra máu thịt be bét phía sau lưng. Kiên nhẫn một chút, Thiên Dạ lời còn chưa dứt, liền từ Tống Tử Ninh trên lưng rút ra hai khối mảnh đạn. Tống Tử Ninh thố không kịp đề phòng, không nhịn được hét thảm một tiếng. Thất thiếu vẫn là nhịn rất giỏi thống, cũng không có tìm thường thế gia đệ tử như vậy yêu kiều, bất quá Thiên Dạ ra tay quá nhanh, để hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, mới gọi ra tiếng. Thiên Dạ dừng một chút, lại rút một khối mảnh đạn. Lần này Tống Tử Ninh không có lên tiếng, chờ mảnh đạn rút ra, mới thở ra một hơi, nói thật giống trở lại ở Hoàng Tuyền tháng ngày, bất quá vào lúc ấy là ta chăm sóc ngươi. Nói đến, ngươi khi đó thật là nhược à. Thiên Dạ hừ một tiếng, nắm lấy một khối mảnh đạn, nói, ngươi vào lúc ấy tử lượng dường như cũng rất nhược. Không biết là ai uống nhiều rồi bị huấn luyện viên phát hiện, sau đó bị khỏa thân trói đến trên thao trường thị chúng. Đây chính là Tống Tử Ninh vì là không nhiều đen lịch sử, hơn nữa nhìn lên để lại cho hắn bóng ma trong lòng diện tích còn tương đương không nhỏ. Tống Tử Ninh lúc này mất chấn định, kêu lên, chuyện này ngươi mau mau cho ta đã quên. Rất khó, Thiên Dạ trả lời luôn luôn ngắn gọn. Tống Tử Ninh thẹn quá thành giận, quát lên, Thiên Dạ, ta cảnh cáo ngươi, nhà ngươi thất hiếu gia ta không phải là dễ chọc ai yêu. Ở lại một tiếng hét thảm bên trong, Tống Tử Ninh trên lưng tối một khối to mảnh đạn bị Thiên Dạ đột nhiên nhổ. Chúng ta đánh bao lâu? Thiên Dạ thuận miệng hỏi, hắn vừa nãy đã đánh điên rồi, đã sớm quên thời gian. Tống Tử Ninh suy nghĩ một chút, nói, đại khái hơn 3 giờ. Đợt thứ nhất thế tiến công chính là 3 tiếng. Thiên Dạ thở dài, thời gian này xa ra dự liệu, cũng nói hắc ám chủng tộc này 3 thế tiến công điên cuồng. Nếu như không phải từ tước cấp bậc sức mạnh trung kiên tử thương quá nhiều, e sợ hắc ám đại quân thế tiến công sẽ vẫn kéo dài đến phá hủy cứ điểm mới thôi. Thiên Dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn phía dưới cứ điểm, vào mắt nơi là một vùng phế tích, tường thành đã bị hủy đến thất thất bát bát, cũng không còn lâm thời có thể sửa chữa, hơn nửa cứ điểm cũng đã biến thành một vùng phế tích, hòn đá cùng đạt được nhiều kinh người thi thể hỗn cùng nhau. Phế tích bên trong có vài tên triệu phiệt chiến sĩ, bọn họ đang tìm kiếm phe mình trọng thương chưa chết chiến hữu. Không có ai quét tước chiến trường, chiến sĩ may mắn còn sống sót đều ở nắm chặt một chút quý giá thời gian nghỉ ngơi, lấy chờ đợi một làn sóng thế tiến công. Chỉ liếc mắt nhìn, Thiên Dạ liền đại thể trong lòng hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi, thương vong của chúng ta hơn nữa chứ? Tống Tử Ninh gật gật đầu, tương tự thả nhẹ âm thanh nói một cách chính xác hơn, là 6 phần 10. Lời nói như vậy khẳng định không thủ được dưới làn công kích. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên Dạ hỏi, liền Tống Tử Ninh đều đã trọng thương, chiến cuộc đã ác liệt đến cực hạn. Chỉ dựa vào Thiên Dạ chính mình, không thể thủ được toàn bộ cứ điểm. Tống Tử Ninh hào không hoảng hốt, nói kế hoạch xác thực cần phải sửa lại một chút. Ta vừa nãy đã hướng về phía sau cứu viện, trợ giúp bộ đội ta lập tức liền sẽ tới. Thiên Dạ gật gật đầu, động tác trên tay đột nhiên tăng nhanh, một hơi liền đem còn lại mấy khối mảnh đạn toàn bộ nhổ. Tống Tử Ninh lại có thêm sự nhẫn nại, cũng không nhịn được quát to một tiếng, nói Thiên Dạ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tiếng kêu của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở sắc bén gào thét cùng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, mấy chiếc đột kích hạm ở hai chiếc hộ tống hạm xuất lĩnh dưới hết tốc lực ra, nhấc lên một vòng mới thế tiến công mở màn. Mà trên mặt đất, chỉnh đốn lại sau khi hắc ám đại quân cũng cuồn cuộn ra, toàn bộ cứ điểm lần thứ hai bị hắc ám cuồng chiều nhấn chìm. Thiên Dạ vỗ vỗ Tống Tử Ninh, ra hiệu vết thương xử lý xong, sau đó từ tháp đại bác trên nhảy xuống, như thiên thạch giống như đập vào hắc ám chiến sĩ bên trong, nhất thời đánh ngã một mảnh. Chém giết lần thứ hai bắt đầu, lần này hắc ám chủng tộc công kích càng thêm điên cuồng, càng thêm mãnh liệt. Tử tước cấp bậc cường giả đều là tụ quần hành động, xua đuổi mở Thiên Dạ sau, liền bắt đầu từng cái nhổ cứ điểm bên trong tháp đại bác. Chiến thuật mới quả nhiên có hiệu quả, trong nháy mắt thì có hai tòa tháp đại bác bị phá hủy, thế cuộc nhất thời tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà này ba thế tiến công vừa vặn triển khai, không trung bỗng nhiên vang lên dị dạng gào thét, mấy chiếc đế quốc cao tốc lơ lửng giữa trời chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Chúng nó hỏa lực cường đại dị thường, một vòng tập xạ liền đem cứ điểm bầu trời vĩnh dạ đột kích hạm phá hủy hơn nữa, còn lại đột kích hạm chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Này mấy chiếc trên chiến hạm mấy chục cửa hạm pháo lập tức hướng về mặt đất mãnh liệt oanh kích, miễn cưỡng thanh ra một đạo do thi thể lát thành đường nối. Chiến hạm hành động cấp tốc, trong nháy mắt bay tới cứ điểm bầu trời, một chiếc chiến hạm tức khắc giảm xuống, lơ lửng ở cứ điểm bầu trời. Mặt khác một chiếc cao tốc chuyển vận hạm thì lại mở ra hạm bụng, không ngừng từ bên trong vứt ra từng chiếc loại nhỏ lơ lửng giữa trời tàu. Những này thuyền bé xem ra liền đặc biệt đơn sơ, liền lơ lửng giữa trời đều rất miễn cưỡng, bay đến siêu siêu vẹo vẹo. Có mấy chiếc thẳng thắn lung lay hướng về mặt đất rơi xuống. Thuyền bé một rơi xuống đất, hắc ám chủng tộc chiến sĩ ngay lập tức sẽ vây lại, chuẩn bị bắt được những này thuyền bé. Nhưng mà bọn họ vừa vặn đem thuyền bé bao quanh vây nhốt, những này thuyền bé liền phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Trong lúc nhất thời huyết nhục đoạn chi văng tứ phía, trên chiến trường dựng lên mấy quả cầu lửa, từ từ tăng lên trên, cuối cùng hóa thành cuồn cuộn khói đen. Làm nổ tung dẹp loạn sau, trên chiến trường đột nhiên thêm ra mấy mảnh đất trống, đến hàng ngàn hắc ám chiến sĩ hóa thành cho bụi. Thấy một màn này, nguyên bản còn muốn đánh về phía còn lại mấy chiếc thuyền bé hắc ám chiến sĩ nhất thời cả kinh, tránh ra thật xa. Đột kích hạm cũng không dám tới gần, chỉ là rất xa xạ kích. Lơ lửng ở cứ điểm bầu trời chiến hạm mở ra hạm bụng, buông xuống mấy chục cây dây kéo. Tháp đại bác trên triệu phiệt chiến sĩ tức khắc cấp tốc dọc theo dây kéo lên hạm, không hề hỗn loạn. Trong nháy mắt mấy tháp đại bác trên chiến sĩ trước hết sau đăng lên chiến hạm, thậm chí còn có thừa đem mấy chiếc đắt giá nổ pháo lắt đặt lên hạm. Tống Tử Ninh cuối cùng đăng lên chiến hạm, đứng khoang duyên nơi kêu lên, Thiên Dạ, mau lên đây. Thiên Dạ ở tháp đại bác ở ngoài phản viên mà lên, sau đó nhảy một cái mấy chục mét, phi thân nắm lấy một cái dây kéo, hơi một mượn lực, đã đến chiến hạm bên trong. Chiến hạm lập tức quay đầu bay đi, cửa máy từ từ đóng. Mấy chiếc cấp tốc rút đi chiến trường, chỉ để lại một chiếc đoạn hậu. Một lát sau, cái kia chiếc hỏa lực đặc biệt mãnh liệt chiến hạm mang theo đầy người đại hỏa lao xuống hướng về mặt đất vĩnh dạ đại quân, sau đó chính là kinh thiên động địa nổ tung. Mặc dù biết cái kia chiếc bên trong chiến hạm chỉ là phân phối thấp nhất số lượng nhân viên chiến hạm, nhưng ít ra cũng có mấy chục người. Bọn họ một đã sớm biết đây là hẳn phải chết nhiệm vụ, còn là việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía kẻ địch. Trên chiến hạm một mảnh vắng lặng, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cũng trầm mặc, lẳng lặng nhìn từ từ đi xa đoàn kia ánh lửa. Lần này lui lại thẳng thắn dứt khoát, chờ như thế từ hắc ám đại quân cái miệng lớn như chậu máu bên trong vẫn cứ cướp rơi xuống may mắn còn sống sót cứ điểm quân coi giữ. Tuy rằng chiến sĩ thông thường tử thương nặng nề, thương vong tiếp cận 7 phần 10, nhưng là sĩ quan cấp giáo cùng chiến tướng nhưng bảo tồn đối lập hoàn chỉnh, đặc biệt toàn bộ cứ điểm bên trong quan trọng nhất hai người Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh bình yên trở về. Ở thượng tầng đại nhân vật trong mắt, cái này kêu là làm sức chiến đấu cơ bản không tổn hại, coi là phòng ngự chiến thắng lợi. Chương 187, Vĩnh Dạ xếp hạng. Hắc ám đại quân thế tiến công đặc biệt mãnh liệt, dựa theo kế hoạch đã định, tuyến đầu tiên cứ điểm hẳn là ít nhất phải thủ vững một ngày trở lên. Kết quả ở Hắc ám đại quân đánh mạnh bên dưới, mới mấy giờ liền không thể không trước giờ lui lại, lùi hướng về đạo thứ hai phòng tuyến. Bất quá bởi vì có thiên giả tồn tại, lần này phòng ngự chiến ở giết địch số lượng, đặc biệt là có tước vị thượng vị quý tộc đánh giết về số lượng vượt xa mong muốn, đối với Hắc ám đại quân đả kích đặc biệt đau xót. Hai đạo cứ điểm phòng tuyến cũng không xa, đang trầm mặc bên trong, cao tốc chiến hạm rất nhanh sẽ đến đạo thứ hai phòng tuyến thượng vị với trung ương cứ điểm, đem còn có thể chiến đấu chiến sĩ cùng cường giả buông xuống, do trên một tòa cứ điểm lui lại đến nổ pháo cũng ở lại nơi này. Nguyên bản Tống Tử Ninh đáp lời trọng thương viên cùng lui lại hướng về phía sau, nhưng là hắn nhưng mãnh liệt yêu cầu lưu lại, đồng thời đảm nhiệm cứ điểm thủ vệ quan trên. Ở hiện tại, này không phải là cái gì tốt việc xấu, dựa theo quân đế quốc luật, ai ngồi ở đây cái toàn bộ cứ điểm cao nhất chủ quan vị trí, vậy thì nhất định phải thủ vững đến cuối cùng, mãi đến tận cho phép lui lại giờ, mới có thể rút đi. Cùng Tống Tử Ninh đều là thiếu tướng có vài vị, nhưng mà ở Trương Bá Khiêm dưới chứng nhậm chức tư lịch cũng chỉ có hắn một người có, cũng lấy này cướp được cái này thiêu đến hỏa hồng vị trí. Cái trước cứ điểm thất thủ đến quá nhanh, lui lại quá trình cũng đủ thẳng thắn quả đoán, bởi vậy làm thiên dạ đi tới nơi này giờ, Trương Phiệt đại quân vừa mới qua đi không lâu. Đứng cứ điểm trên tường thành, thiên dạ nhìn theo Trương Phiệt đại quân đi xa, bỗng nhiên thở dài, hỏi, lần này phù lục cuộc chiến, chúng ta có thể đánh thắng sao? Nhất định có thể, Tống Tử Ninh trả lời đến không chút do dự. Tại sao? Thiên dạ không xác định Tống Tử Ninh tự tin từ đâu mà đến, chỉ ít cho tới bây giờ, đế quốc ở phù trên lục địa toàn diện bại lui, Tống Phiệt lãnh địa thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở bên ngoài không cũng chỉ là gian nan duy trì, hạm đội chủ lực có người nói đã không dám dễ dàng cùng Vĩnh Dạ hạm đội quyết chiến. Cục diện như thế, còn có thể đánh thắng sao? Tống Tử Ninh chỉ đỉnh đầu, nói trận chiến này nhưng là lâm soái bày ra, do mở ra soái tỏa chấn, chúng ta làm sao thất bại? Thiên giả có chút ngạc nhiên, một lát sau mới nói, thật không nghĩ tới người đối với bọn họ tự tin như thế, này xem như là sùng bái. Tống Tử Ninh nhún nhún vai, thản nhiên thừa nhận, coi như thế đi. Thiên giả nhìn kỹ sẽ Tống Tử Ninh, khó có thể tin tưởng được hắn lại cũng sẽ có sùng bái cử chỉ. Lúc này mấy đội chiến sĩ ra cứ điểm, bắt đầu ở cứ điểm ở ngoài trên khu vực chôn món đồ gì. Thiên giả hỏi, bọn họ ở chôn cái gì? Địa lôi, ta để bọn họ đi chôn. Thiên giả nhất thời không nói gì, địa lôi loại này có hơn 1.000 niên lịch sử cổ lão vũ khí, hiện tại đã chỉ có thể ở Vĩnh Dạ loại này xa xôi nhất hoang vu trên đại lục mới có thể nhìn thấy, hơn nữa còn là dùng ở biên giới trên chiến trường. Một viên địa lôi liền trọng thương chiến sĩ cấp cao đều không làm nổi, vì lẽ đó sớm đã bị quân đế quốc đội đào thải. Coi như Tống Tử Ninh ý nghĩ kỳ lạ, hắn lại từ đâu bên trong tìm đến nhiều như vậy địa lôi. Đối mặt thiên dạ nghi vấn, Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói ta xem ngươi trên một dựa vào lựu đạn dùng rất tốt, vì lẽ đó lâm thời nghĩ ra như thế một cái bố trí, này xem như là cỡ lớn địa lôi đi. Tống Tử Ninh sai người cầm cái gọi là địa lôi cầm một dương lại đây. Nói là địa lôi, trên thực tế là cầm đạn pháo cùng lựu đạn bó quấn lấy nhau, hơn nữa một cái ngòi nổ chế thành đồ vật. Vật này xác thực uy lực không nhỏ, hơn nữa ngoài thành các chiến sĩ chôn đến lít nha lít nhít, mỗi cách 10 mét sẽ mai phục một viên. Tống Tử Ninh đem cái kia viên, địa lôi, trao trả cho chiến sĩ, đối với thiên dạ nói, người loại kia vứt lựu đạn phương pháp không phải là ai cũng có thể sử dụng, chỉ ít thiếu ra ta liền không dùng được. Vì lẽ đó ta nghĩ cái này ngốc biện pháp, cũng còn tốt Triệu Phiệt chuẩn bị xác thực sung túc. Liên thủ lôi đạn pháo thứ này đều bị không ít, ta vừa mở miệng, liền chở dòng giã một thuyền lại đây. Xem qua này viên địa lôi, thiên dạ liền hiểu được, Tống Tử Ninh là noi theo phương pháp của hắn, trước tiên lượng lớn sát thương bia đỡ đạn cùng cấp thấp chiến sĩ. Nếu như chiến sĩ cấp cao không cẩn thận nơi đang nổ hạt nhân phạm vi, thì tương đương với bị đại bác trực tiếp bắn trúng, cũng có thể trọng thương. Loại này làm cỏ chiến thuật có thể mang cao cấp kẻ địch lộ ra đi ra, sát thương ngay thẳng tuyến tăng lên trên. Vào giờ phút này, ở phù lục trên mặt đất, hắc ám đại quân giống như là thủy triều mạn quá gò núi lòng chảo. Tuyến đầu tiên ba tòa cứ điểm dường như ba khối đá ngầm, ở cuồn cuộn dòng lũ bên trong vẫn bị từng cái sông lên hủy. Thiên giả cùng Tống Tử Ninh đóng giữ cứ điểm chịu đựng áp lực to lớn nhất, nhưng là cái cuối cùng bị đánh hạ, hắc ám chủng tộc ở tòa này cứ điểm tổn thất chi lớn, vượt quá mặt khác hai cái cứ điểm tổng. Đến thứ hai tuyến cứ điểm sau, thiên giả vẻn vẹn hưởng thụ mấy tiếng an bình, liền nghênh đón hắc ám đại quân lần thứ hai xung kích. Chiến tranh dị thường gian khổ, trước nay chưa từng có gian khổ. Lấy thiên giả ở hoàng tuyền rèn luyện ra ý chí, ở tựa hồ không có phần cuối giết chóc bên trong cũng có chút hứa dao động. Thủ vệ chiến bắt đầu cũng không lâu lắm, thiên giả liền rơi vào tầng tầng vây nhốt, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm nhìn bên trong tất cả đều là hắc ám chiến sĩ. Giờ khắc này giết chóc đã biến thành thân thể bản năng, thiên dạ đại não tựa hồ đã đình chỉ suy nghĩ, chỉ là dựa vào bản năng máy móc né tránh, đón đỡ, tiến công, đánh chết. Chiến đấu tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Không biết qua bao lâu, thiên dạ bỗng nhiên cảm giác được áp lực giảm bớt, chu vi hắc ám chiến sĩ trong nháy mắt trở nên lất pha lất phất. Lúc này đỉnh đầu truyền đến tiếng động cơ nổ, hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy hai chiếc lâu không gặp đế quốc chiến hạm chính đang cứ điểm bầu trời xoay quanh, hạm bụng cửa máy từ từ mở ra, bỏ xuống mấy chục cây dây kéo. Cho đến lúc này, thiên dạ mới phản ứng được, lại đến lúc rút lui. Giờ khắc này vẫn ngắm nhìn chung quanh, vào mắt đã đầy là phế tích, cứ điểm bên trong kiến trúc hầu như đều bị phá hủy, đâu đâu cũng có thi thể, hắc ám chủng tộc cùng đế quốc chiến sĩ hỗn cùng nhau, cũng lại không còn sự phân biệt. Chiến hạm như trước lấy mãnh liệt hỏa lực áp chế hắc ám chủng tộc, chiến sĩ may mắn còn sống sót nhóm cấp tốc dọc theo dây kéo phản viên mà lên, tiến vào chiến hạm. Ở mở ra nơi cửa khoang, xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Triệu Vũ Anh Tồn quỳ gối nơi cửa khoang, trong lòng tay pháo không ngừng nổ vang, không hề chú ý tiếc nguyên lực, đem từng cái hạm pháo đổ vào chiến sĩ cấp cao anh phiên trên đất. Làm cứ điểm chủ quan, Tống Tử Ninh y theo thông lệ cuối cùng một nhóm lên hạm, nhưng hắn tóm lấy dây kéo giờ liền có vẻ rất vất vả. Nguyên bản đổi quá sạch sẽ chiến đấu phục, hiện tại lại là một mảnh vết máu, xem ra tiêm không ít mới thương. Thiên giả cũng ở hướng về chiến hạm dựa vào, dọc theo đường đi không ngừng đánh giết cá lọt lưới. Hắn liếc mắt nhìn còn ở gian nan leo lên Tống Tử Ninh, không nhịn được nhíu nhíu mày. Nếu như thiên giả thân loài vĩnh dạ trận doanh, như vậy giờ khắc này Tống Tử Ninh chính là tốt nhất rình giết mục tiêu. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, thiên giả khóe mắt sư quang bên trong liền nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt, thiên dạ liền biết đó là một viên nguyên lực đạn súng ngắm, uy lực cực lớn đạn súng ngắm. Trong phút chốc, thiên dạ trong lồng ngực huyết hạch hết sức bành trướng, lại đột nhiên co rút lại, kịch liệt chập trùng bên trong, lượng lớn tinh lực phun ra đến toàn thân các nơi, dâng trào sức mạnh từ thân thể mỗi cái nhỏ bé nhất trong góc tuôn ra. Phịch một tiếng, thiên dạ chân xuống mặt đất rạn nứt, lún xuống, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cạn hãm hại, mà thiên dạ đã như đạn pháo giống như bay lên trời, bắn nhanh hướng về tháp Đại Bác. Đột nhiên đánh vào tháp Đại Bác trên, sau đó sẽ độ ra tốc, bay vụt hướng về không trung Tống Tử Ninh. Trên chiến hạm, Triệu Vũ Anh cũng nhìn thấy cái kia viên xa xa kéo tới đạn súng ngắm. Nàng thả tay xuống pháo, đưa tay đi bắt treo Tống Tử Ninh dây kéo. Nhưng là cái kia dây kéo cách nàng còn có đoạn khoảng cách, dù như thế nào cũng không kịp cứu viện. Giờ khắc này Tống Tử Ninh đã cảm giác được sau lưng đột kích nguy hiểm, nhưng là toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, có thể treo ở dây kéo trên đã là hết toàn lực. Căn bản vô lực né tránh đón đỡ. Sinh tử thời khắc, hắn lại còn cười được, nỗ lực giơ lên tay phải, nhìn dáng dấp không phải muốn cùng Triệu Vũ Anh chào hỏi, chính là muốn xoa một chút máu trên mặt tích đầy vết bẩn, để bị chết sạch sẽ thể diện chút. Thời gian giống như vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, sau đó đột nhiên gia tốc, trở lại bình thường. Thiên dạ đột nhiên xuất hiện ở Tống Tử Ninh phía sau, đạn súng ngắm trực tiếp đánh vào áo lót của hắn, ở to lớn lực đẩy dưới cùng Tống Tử Ninh tầng tầng đụng vào nhau. Thiên dạ một phát bắt được dây kéo, một tay kia một phát bắt được bị đụng phải bay ra ngoài Tống Tử Ninh, sau đó quát quát một tiếng, bỗng nhiên phát lực, đã mang theo Tống Tử Ninh vọt vào chiến hạm cabin. Triệu Vũ Anh nắm lên tay pháo, hướng về phía đạn súng ngắm phóng tới phương hướng liền oanh mấy pháo, áp chế lại cái kia đáng sợ tay đánh lén. Chiến hạm đã hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, cấp tốc lên không, cửa máy chậm rãi đóng, quay đầu đi xa. Ở cứ điểm ở ngoài một mảnh núi đá bên trong, một cái đống đất chậm rãi cùng lên. Sau đó một tên huyết tộc bá tước dưới đất chui lên. Hắn phủi xuống trên người bùn đất đá vụn, nhìn đi xa chiến hạm, hừ một tiếng, trong mắt tất cả đều là tức giận. Thân là chân chính người bề trên, từ khai chiến bắt đầu hắn liền mai phục ở trên chiến trường, vẫn ẩn nhẫn không phát, vì là chính là vừa vặn cái kia cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là không nghĩ tới, phải giết một đòn dĩ nhiên ở không thể tình huống dưới bị thiên dạ làm hỏng. Ở vĩnh dạ hội nghị treo giải thưởng trên bảng xếp hạng, đế quốc trẻ tuổi bên trong, Tống Tử Ninh xếp hạng bây giờ đã gần như chỉ ở Triệu Quân Độ bên dưới, xa xa cao hơn thiên dạ. Ở hội nghị những đại nhân vật kia trong mắt, thực lực cá nhân không tầm thường, tuổi còn trẻ liền biểu diễn ra phi phàm lĩnh quân tài hoa, Tống Tử Ninh giá trị cách xa ở thiên dạ bên trên. Vĩnh dạ hội nghị nhưng không hy vọng đế quốc tương lai tái xuất một cái Lâm Hy Đường thức nhân vật. Vẻn vẹn một cái Lâm Hy Đường, đã để bọn họ ăn được rồi vị đắng. Cho tới thiên dạ, tuy rằng ở huyết chiến bên trong chói lọi nhất thời, thế nhưng ở thượng tầng nhân vật đánh giá bên trong, tiềm lực cùng tài nguyên đều loài có hạn, rất nhiều thế gia đại tộc con trai trưởng treo giải thưởng đều ở thiên dạ bên trên, càng không cần phải nói đế trong phòng những kia đã bộc lộ tài năng hoàng tử hoàng nữ. Đây là xúc thế đã lâu một thương, cũng là hắn độc nhất năng lực.